Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 11. Lúc này mới để ý tới hàng cuối cùng, có một nô lệ là Lâm Phi còn lại là Tĩnh Huyên, nhớ lại xem, thì ra nàng gọi là Tĩnh Huyên à Vương Hậu. Bên cạnh Đan Hương Lăng như con mèo nhỏ cuộn mình trong lồng ngực của Giang Thiên, biết nàng đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt liền nói nhỏ. Nếu nàng còn không tỉnh lại thì chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua nhé. Nghe lời Giang Thiên nói tựa như ác ma làm Đan Hương Lăng giật mình, lập tức bật giật, bên dưới hạ thân đang còn đỏ thẫm, mặc dù sướng nhưng phải đợi hồi phục cái đã. Phu quân, huynh tha cho muội lần này đi, lần sau tùy ý chàng. Đan Hương Lăng nói. Lúc nãy cũng hù nàng thôi nhưng nghe nàng nói vậy Giang Thiên vui vẻ. Mặc lại y phục, đưa cho nàng 10 viên dưỡng nhan đan cùng 10 viên hồi phục đan, phẩm chất là thiên cực cảnh đan. Chỉ có tác dụng cho người dùng bằng hoặc dưới thiên cực cảnh mà thôi. Nghe được Giang Thiên cho mình đang dược lại là dưỡng nhan đan, Đan Hương Lăng đôi mắt đẹp vô cùng mừng rỡ ôm trầm lấy Giang Thiên rồi miệng thơm hôn lấy, cả hai lại quấn quýt đá lưỡi. Phu quân, huynh là tốt nhất. Đan Hương Lăng mặt mày đỏ bừng thẹn thùng. Sau đó Giang Thiên lại giải thích công dụng của hồi phục đan làm nàng giật mình không nhỏ, suy nghĩ khó tin. Không lẽ tướng công mình là tứ phẩm đan sư sao? Hoặc có thể là sư phụ của huynh ấy quá mức thần bí, ta chả biết chút gì về phu quân cả, về sau phải tìm hiểu từ từ. Này đang suy nghĩ gì đấy? Tiếng vang của Giang Thiên đánh thức Đan Hương Lăng trở về thực tại. Không có. Lần sau gặp lại sẽ có quà cho nàng, hiện tại có lẽ hơi gấp nên chưa có. Giang Thiên nói. Không cần đâu, được ở cạnh bên huynh đối với ta là đủ rồi. Đan Hương Lăng đáp. Giang Thiên biết nàng trong lòng rất thích chả qua không nói ra mà thôi. Tạm biệt Đan Hương Lăng, thay đổi hình dạng rồi trở về Tử Di Thiên Điện, còn khoảng gần 2 tháng nữa sát hạch cuối năm rồi. Mở ra phần quà lúc trước khi hoàn thành nhiệm vụ đoạt thê vậy. Tin, chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Tử Kiếm, không, nhận được phân thân thuật, vàng 5.000, hiện tại có 74.828 vàng. Thiên Tử Kiếm. Thanh kiếm cổ xưa được rèn từ răng nanh của yêu tổ, phẩm cấp, không rõ, chiến tranh liên miên của các bộ tộc, tiên, ma và yêu đại chiến, để phân tranh lãnh thổ. Lúc ấy yêu đế Xích Hỏa thống lĩnh của yêu tộc đại chiến tam giới, vì nghe lời tin tưởng kết minh của hồn đế Nam Liệt, mà đưa quân đi đánh úp tiên giới tiên đế Lạc Thành. Kết quả hai bên đại chiến, thừa dịp bên yêu tộc yếu thế, hồn tộc phản bội mà đánh bất ngờ làm cho yêu tộc thương vong vô số. Rơi vào đường cùng yêu đế Xích Hỏa tức giận nổi cơn thịnh nộ chỉ có thể lấy ra chí bảo của tộc mình Thiên Tử Kiếm, kiếm vừa xuất hiện, hồn tộc như gặp khắc tinh. Yêu đế dùng kiếm mà một bên chém hết hồn tộc, một bên chém tiên tộc, hồn đế Nam Liệt vì kết minh hữu với tiên đế Lạc Thành nên thoát kiếp, trận chiến đó yêu đế dù có lấy ra chí bảo nhưng thời gian không cho phép khi các đồng minh của tiên đế đang tới. Chỉ có thể rút quân, yêu tộc lực lượng giảm mạnh nên đã rút khỏi trận chiến tam giới. Có thể chém linh hồn, nhưng thứ phi vật thể, không thuộc về thế gian này, có thể hồi sinh người đã chết một lần, không giới hạn thời gian chết, có thể nâng cấp. Nâng cấp lần lên Thiên Tử Kiếm kịch 1, cứu rỗi chúng sinh, hồi sinh người khác và làm cho họ thật lòng biết ơn mình, không, 100, khi hoàn thành có thể hồi sinh không giới hạn người chết, giới hạn cấp bậc hồi sinh, dưới đại thừa cảnh tức là cảnh giới cấp bậc, luyện khí, trúc cơ, kim đan. Nguyên Anh, Hóa Thần, Xuất Kiếu, Hợp Thể, Phân Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp, 1, Chí Tôn, 1. Phía trên còn nhưng đợi gần tới đã. Mỗi cảnh giới 10 tầng. Chí Tôn là cảnh giới đặc biệt, 1 triệu người đạt được tầng 1 phần 10 của Chí Tôn. Thăng lên thất bại giảm vĩnh viễn đại cảnh giới, tấn thăng lên cảnh giới cao hơn về sau là không thể, có thể lên cảnh giới cao hơn mà bỏ qua Chí Tôn cũng được, đa số đều như vậy. Cấp bậc quy định ở các vị diện. Phân thân thuật, tạo ra các bản sao, tu vi sẽ yếu hơn bản thể một nửa, giới hạn sức mạnh 5 bản sao, lớn hơn 5 sẽ không có tu vi, có thể nâng cấp. Tu vi ta hiện tại đã đủ đứng đầu bảng rồi, nhưng càng cao càng có lợi cho mình, thôi thì luyện long tượng bàn nhược chưởng đỡ chán vậy, đợi kia còn khá lâu. Tính là đi tìm Lâm Nín Sang ân ái nhưng nghĩ nàng chăm chỉ tập luyện cũng không làm phiền, còn Lâm Phi thì từ từ vậy, đi. Ngày ngày tập luyện chăm chỉ, nhưng thực chất là thở dài đợi thời gian trôi mà thôi, vì không có biểu hiện hay đi ra ngoài nên người trong cung cho rằng Trương Nhược Trần không gây lên sóng gió gì. Trong hai tháng này, Giang Thiên học thêm được Thiên Tâm Kiếm Pháp 12 chiêu, vì vào trong thời không tinh thạch nó lại dài nên căn bản không muốn vô, lúc ăn cơm thì nhìn thì thấy Lâm Phi quá xinh đẹp, không kiềm chế được nên tối đến lại cùng với nàng ân ái, tạo em bé, Lâm Phi cũng tận tình mà hầu hạ lão ta. Sáng sớm tỉnh dậy cho nàng mấy viên dưỡng nhan đan rồi rời khỏi, Giang Thiên gặp Vân Nhi cũng cho nàng vài viên dưỡng nhan đan làm Vân Nhi như mộng. Làm đẹp dưỡng nhan thanh xuân đối với nữ nhân luôn hấp dẫn chí mạng, lần đầu nàng thấy đan dược này cùng lần đầu tiên nghe đến, công dụng của nó thôi cũng bán được rất nhiều tiền, nhất là những mỹ nhân luôn mong mình được trẻ mãi. Vân Nhi cũng hiểu được công dụng của nó nên chỉ dám lấy một viên thôi, nàng cũng sợ phiền toát, Giang Thiên đành vậy thu lại, cũng hiểu được mức độ quý hiếm của đan này, e là ở đây cũng không có nổi một viên. Nếu mà xuất hiện e rằng cường giả tranh nhau cho bằng được để tặng người trong mộng cũng nên. Thôi thì đánh một giấc ngủ vậy, nghĩ rồi Giang Thiên nằm ngủ khoảng 7 ngày rồi lại cùng Lâm Phi ân ái, cứ vậy 7 ngày cho tới ngày sát hạnh luôn, mặc dù còn nhiều chuyện nhưng cứ từ từ thôi, tận hưởng cuộc sống chứ. Mai là ngày sát hạch nên tối lại cùng Lâm Phi ân ái một phen, sáng sớm tỉnh dậy đưa mắt xuống thấy Lâm Phi đang mải mê bú liếm lấy côn thịt của hắn, nhìn nàng thuần thục làm Giang Thiên cảm thấy có thành tựu. Vì dùng dưỡng nhan đan nên hiện tại Lâm Phi như thiếu nữ 20 tuổi, mắt liễu môi hồng, dáng người yêu kiều, nhan sắc có thể so với Tần Nhã, mỗi lần chụp chụp rồi nàng lại đưa mắt nhìn lên trong dâm đãng vô cùng. Sau một lúc bắn hết tinh dịch hôi thối nóng hổi vào miệng nàng, Lâm Phi núi hết một cách ngon lành như uống sữa, không để một chút nào rơi ra ngoài, liếp khóe môi rồi cười nói. Chủ nhân, nay thiếp phải có việc đi sớm, lần sau sẽ lại hầu hạ người. Vì đã cho phép nên Lâm Phi không còn xưng là nô gia nữa. Lão ta xoa đầu nàng cười nói. Nàng cứ việc tự nhiên, mọi việc đã có ta ở đây rồi, nàng không cần lo lắng gì cả. Nói rồi mặc lấy y phục biến mất khỏi đây, Lâm Phi cũng được lão tặng một bộ y phục màu nâu nhẹ, thiên cực cấp pháp y, theo phong cách ăn mặc của nàng, nhưng là nàng không biết giá trị cùng phẩm cấp của nó. Về lại phòng mình rồi đi cửa thì gặp Vân Nhi. Vân Nhi tỷ tỷ, hôm nay liền là cuối năm khảo hạch thời gian. Trương Nhược Trần nói. Đúng rồi. Vân Nhi nhẹ gật đầu, có vẻ hơi khẩn trương, nói. Đệ đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, nghe nói Bác Vương Tử đã đột phá đến hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Hắn nếu là biết đệ bây giờ cũng là một vị võ giả, khẳng định sẽ tận lực tranh đối ngươi. Không sao. Cũng không phải là bao lớn sự tình. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười cười, lại hỏi. Hôm nay, mẫu thân cũng sẽ đi quan sát cuối năm khảo hạch A. Vân Nhi không biết tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần nên có chút lo lắng nhưng vẫn đáp. Lâm Phi nương nương khẳng định là muốn đi, nhưng là, nàng nhưng lại không biết đệ muốn tham gia cuối năm khảo hạch. Vân Nhi ôn nhu nói. Cửu Vương Tử Điện Hạ, Vân Nhi giúp ngươi thay đổi hoàng áo mãng bào, hiện tại liền có thể đi Vương Sơn Vương tộc võ tràng. Vân Nhi nói. Lúc này, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ Vân Nhi nâng ở trong tay đồng chất khay, trong mâm chỉnh tề chồng lên một bộ thêu lên bốn trảo cự mãng màu vàng kim trường bào, phát quang, đai lưng ngọc, kim giày. Tại Vân Võ Quận Vương, chỉ có vương tử mới có thể mặc hoàng áo mãng bào, quận chúa mặc thì là hoàng tước bào. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi thật so bất luận cái gì vương tử đều muốn càng giống một vị vương tử. Vân Nhi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phương tâm không ngừng nhảy, kìm lòng không được bị Trương Nhược Trần trên thân phát ra khí chất hấp dẫn lấy, trên gương mặt hiện ra hai bôi đỏ ửng, thầm nghĩ sao đẹp trai dữ vậy. Trương Nhược Trần cười cười nói. Vân Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi vương tộc võ tràng đi. Vân Nhi khẽ gật đầu, nói. Lâm Phi nương nương đã trước một bước tiến đến cho đại vương thỉnh an, chúng ta cũng mau mau đi qua, miễn cho đi trễ, những cái kia Tần Phi cùng vương tử lại phải nói xấu nhiều chuyện. Vương tộc võ tràng, xây dựng ở Vương Sơn phía dưới. Cuối năm khảo hạch là gần với tế tự đại điển vương tộc thịnh hội, liền ngay cả Vân Võ Quận Vương cũng đình chỉ bế quan, tự mình tham gia cuối năm khảo hạch. Vương tử, quận chúa, Tần Phi, tại sắc trời còn chưa có sáng mở thời điểm, liền trước một bước đuổi tới vương tộc võ tràng chờ đợi Vân Võ Quận Vương giá lâm. Vân Võ Quận Vương ngồi tại võ tràng bên trong cao nhất vị trí bên trên, nhìn qua khoảng 40 tuổi, giữ lại hai phiết chỉnh tề sợi râu, tản mát ra một cổ không giận tự uy khí thế. Hắn hướng về những cái kia vương tử cùng quận chúa nhìn thoáng qua, cười nói. Thất nhi, chưa có trở về sao? Vương hậu ngồi tại Vân Võ quận vương bên cạnh, nói. Đại vương, nửa tháng trước, thất vương tử liền phái người đưa về một phong thư, bởi vì gặp được một kiện chuyện trọng yếu, tạm thời về không được. Lại nói, lấy thất vương tử tu vi võ đạo, tham gia cuối năm khảo hạch đã không có ý nghĩa. Vân Võ quận vương có chút thất vọng, nói. Thất nhi không thể tham gia cuối năm khảo hạch, năm nay không khỏi ít đi rất nhiều chờ mong. Bác vương tử mẹ đẻ Tiêu Phi, đi về phía trước ra một bước, nói. Đại vương, thất vương tử không thể tham gia cuối năm khảo hạch, nhưng là, cửu vương tử năm nay lại có thể tham gia. Nha! Cửu nhi! Vân Võ quận vương ánh mắt hướng về Lâm Phi chầm chầm đi qua. Do tác dụng của pháp y nên người ngoài nhìn vào đều không có gì lạ, bình thường cả, ngay cả quận vương cũng không biết được. Tiêu Phi cười nói, 3 tháng trước, cửu vương tử liền mở ra thần võ ấn ký. Thật sao? Ha ha! Lâm Phi, dạng này tin tức tốt, ngươi vì sao không có ngay đầu tiên nói cho bản vương? Vân Võ quận vương tâm tình thật tốt. Dù sao, cửu vương tử cũng là hắn con ruột, cũng là một cái duy nhất không có mở ra thần võ ấn ký vương tử. 9 vị vương tử, toàn bộ mở ra thần võ ấn ký, Vân Võ quận vương tự nhiên hết sức cao hứng. Lâm Phi nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng nói. Cửu vương tử mới vừa vặn mở ra thần võ ấn ký mà thôi, không dám kinh động đại vương. Vân Võ quận vương nói. Chỉ cần cửu nhi có thể mở ra thần võ ấn ký, liền là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Coi như thành tựu tương lai có hạn, cũng chung quy là một tên so với người bình thường cường đại võ giả. Cửu nhi ở đâu? Còn không gọi hắn đi ra gặp bản vương. Cùng lúc này Trương Nhược Trần đi tới, chắp tay nói. Tham kiến phụ vương. Dù sao cái tên này cũng sắp chết, kêu hắn phụ vương một tiếng thay cho tên Trương Nhược Trần vậy. Phụ vương, có người ép ta và mẫu thân đến Tử Di Thiên Điện, mong người làm chủ cho nhi thần. Trương Nhược Trần lên tiếng. Giờ phút này, Vân Võ quận vương sắc mặt đang vui vẻ, đột nhiên 10 phần lạnh nhạt trầm xuống, hướng về ngồi ở bên cạnh vương hậu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Ai ra lệnh? Là ai đem bọn hắn tiến đến thiên điện? Vương hậu bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ đó, ánh mắt hướng bác vương tử cùng Tiêu Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút. Đông! Đông! Bác vương tử cùng Tiêu Phi lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán toát ra. Là thần! Thần thiếp! Tiêu Phi thanh âm có chút phát run. Mặc dù là vương hậu ra lệnh, thế nhưng là, Tiêu Phi nào dám đem vương hậu khai ra? Vân Võ quận vương hừ lạnh một tiếng, nói. Một mình ngươi. Tiêu Phi hướng về bên cạnh bác vương tử nhìn thoáng qua, cắn chặt hàm răng, nói. Chỉ có thần thiếp một người. Tốt a. Đã ngươi muốn một người đem trách nhiệm gánh xuống đến, như vậy sau này ngươi liền một người đi Tử Di Thiên Điện ở lại đi. Vân Võ quận vương nói. Trương Nhược Trần nhìn, Tĩnh Huyên này dám làm lại không dám nhận à, phải dạy dỗ lại mới được, còn Tiêu Phi thôi thì thu nàng làm nô vậy, dù sao sắp tới con của nàng cũng chết. Nghe nói như thế, Tiêu Phi liền biết mình là thật bị đánh nhập lãnh cung, sau này lại khó có xoay người cơ hội, toàn thân mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Phi bị khiêng xuống đi về sau, Vân Võ quận vương từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng Trương Nhược Trần 4 mắt nhìn nhau, nói. Xem ra ngươi đã hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, trở thành một tên chân chính võ giả, hoàn toàn chính xác trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Tốt! Xong ngươi cái này một phần khó được huyết tính, hôm nay, ngươi có muốn hay không tham gia cuối năm khảo hạch? Trương Nhược Trần đáp. Đương nhiên muốn tham gia. Lâm Phi nhìn hắn chầm chầm, sắc mặt đầy tự hào, thầm nghĩ, không uổng công nàng hầu hạ chủ nhân mà, mong Trần Nhi đạt được thành tích tốt. Trong vương thành, một chút trọng yếu đại nhân vật, tỷ như, địa cực cảnh võ đạo cường giả, tông môn tông chủ, cỡ lớn gia chủ, cũng thu đến thư mời, đi vào vương tộc võ tràng xem lễ. Bà chủ, những năm qua vương tộc thư mời cũng đưa đến Thanh Huyền Các, thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều không có đi qua. Năm nay, ngươi tính thế nào đi xem lễ? Mặt Hàng Lâm đi theo Tần Nhã đằng sau, có chút không hiểu hỏi. Tuy là trời đông giá rét, Tần Nhã lại mặc một thân ửng đỏ sắc váy dài, lộ ra hai cái tuyết trắng cánh tay ngọc, tính cách cảm giác xương quai xanh, thật giống như căn cứ cảm giác không thấy rét lạnh. Tần Nhã trong đôi mắt mang theo vài phần mị xinh đẹp ý cười, bờ môi hồng nhuận phơn phớt mà óng ánh, nói. Gặp cảm thấy hứng thú người, tự nhiên cũng liền muốn đối với hắn hiểu rõ hơn một chút. Bà chủ nói là Cửu Vương tử. Mặt Hàng Lâm nói. Ha ha. Ngoại trừ hắn, còn có người khác sao? Tần Nhã cười nói. Ánh mắt nàng mang theo một chút nhu tình cùng ý cười, sau đó lại tức giận, sát khí hùng hục. Hai tháng trước hắn chơi nàng một vố, còn bắt nàng phải đồng ý làm nữ nhân của hắn nữa, nên nàng phái người điều tra để trả thù. Để Tần Nhã giật mình là, một cái kia tâm trí kiên định thiếu niên trước kia 16 năm, vậy mà không có mở ra thần võ ấn ký, chỉ là một người bình thường. Mà lại, hắn còn người yếu nhiều bệnh, lâu dài bị bệnh liệt giường. Thậm chí, nàng còn tra được Trương Nhược Trần trong vương cung thê thảm tình cảnh, Lâm Phi cùng Lâm gia ân oán, chờ một chút. Tối vui vẻ. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 12. Trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng dự định tự mình đi xem lễ cuối năm khảo hạch, muốn xem một chút Trương Nhược Trần trên thân đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Lâm Phụng Tiên ở đằng xa nhìn thấy Liến đi tới chào hỏi một chút. Lâm Đính Sang đứng sau lưng Lâm Phụng Tiên, mặc pháp y màu xanh lam, trước ngực có một đóa hoa sen trước ngực, dáng người mềm nhỏ nhưng lại đầy đủ nước nôi, mông cong cao lại bị pháp y che mất, dung nhan thanh lệ mà tinh xảo. Sau khi bị Trương Nhược Trần phá thân liền khí chất không còn là thiếu nữ ngây ngô nữa, giờ đây nàng toàn tâm toàn ý muốn đi theo Trương Nhược Trần, trong đầu lúc này chỉ có mỗi hắn mà thôi. Tần Nhã tự nhiên không biết Lâm Đính Sang, bất quá nàng lại điều tra qua Trương Nhược Trần. Trong đó, đối Trương Nhược Trần ảnh hưởng lớn nhất người một trong, liền là vị này Lâm Đại Mỹ Nhân. Dù sao nàng cũng đồng ý Trương Nhược Trần là phu quân tương, sau này chuyện hắn cưới bao nhiêu nữ nhân cũng là chuyện của nàng. Tương lai nàng sẽ cùng mấy vị tỷ muội này cùng hầu hạ Trương Nhược Trần, vì vậy nàng rất quan tâm Lâm Đính Sang. Nàng không quan tâm chuyện Trương Nhược Trần cưới bao nhiêu người nhưng nữ nhân của hắn nàng phải điều tra kỹ càng. Nàng muốn vị trí chính thê, chưởng quản hậu cung của hắn, nhưng là Tần Nhã lại không biết vị trí chính thê đã đặt cho người khác rồi. Tần Nhã cười, trong mắt nàng mang theo một tia kỳ dị, nàng hơi ghen tị Lâm Đính Sang, nói. Vân Võ Quận Quốc tứ đại mỹ nhân một trong, nô gia tự nhiên là có nghe thấy, nghe nói, liền thân phận tôn quý Cửu Vương tử điện hạ đều một mực đang truy cầu Lâm cô nương. Thật là khiến người ta hâm mộ. Lâm gia một cái 16-17 tuổi thiếu niên võ giả, cười lạnh một tiếng. Cửu Vương tử chỉ là tự mình đa tình thôi, lấy tư chất của hắn, coi như tu luyện 100 năm cũng không có khả năng xứng với Sang Nhi muội muội. Một cái khác tuổi tác hơi lớn Lâm gia thiếu niên võ giả, cười nói. Cuối năm khảo hạch về sau, Sang Nhi muội muội liền muốn cùng Thất Vương tử điện hạ đính hôn. Cửu Vương tử liền là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, không chỉ có ngu xuẩn, mà lại buồn cười. Tần Nhã sờ lên tuyết trắng cái cằm, tựa như là phát hiện cái gì khó lường bí mật, nói. Lâm tiểu thư lại muốn cùng Thất Vương tử điện hạ đính hôn, thật sự là một chuyện đáng giá chúc mừng sự tình. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ vương thành nữ tử đều sẽ vì vậy mà hâm mộ ghen ghét đi. Lâm Đính Sang nhẹ nhàng mím môi, trong đôi mắt, lộ ra mấy phần bực tức, thầm nghĩ, thật là không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu mà. Nếu là trước đây, nàng có thể gả cho Thất Vương tử, tuyệt đối là Vân Võ Quận Quốc vô số nữ tử mộng tưởng. Nhưng là bây giờ không giống với, hiện tại nàng là người của Trương Nhược Trần. Nếu lỡ để hắn nghe được nàng còn dính líu với Thất Vương tử không biết sẽ như nào, nàng đã cân nhắc rất kỹ khi đưa ra sự lựa chọn hợp lý. Cuối năm khảo hạch, chia làm văn thi cùng võ thi. Văn thi cũng không được coi trọng. Coi như tại văn thi thời điểm câm tới thứ nhất, cũng nhiều nhất chỉ là bị tán thưởng vài câu. Chỉ có tại võ thi thời điểm, biểu hiện được ưu dị, mới có thể có đến vương tộc phong phú ban thưởng. Võ thi bắt đầu. Võ thi vòng thứ nhất, khảo nghiệm lực lượng. Võ tràng bên trong, để đó từng cái lớn nhỏ không đều màu đen bàn đá, tổng cộng chia làm 10 cái trọng lượng cấp. Nhỏ nhất bàn đá, đường kính chỉ có nửa mét, nặng 100 cân. lớn nhất bàn đá, đường kính đạt tới 3 mét, nặng đến 1.000 cân. Dựa theo tuổi tác lớn nhỏ trình tự, từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự đi khảo thí lực lượng của mình. Tiểu quận chúa Trương Vũ Lâm cái thứ nhất đi vào võ tràng, năm nay, nàng mới vẻn vẹn chỉ có 6 tuổi mà thôi, cao một thước cái đầu, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, nhu thuận đáng yêu. Soạt. Tiểu quận chúa đi đến cái kia một khối đường kính chỉ có nửa mét màu đen bàn đá bên cạnh, dừng bước lại, chân khí trong cơ thể ở trong kinh mạch vận chuyển lại. Hai tay của nàng chế trụ bàn đá biên giới, có vẻ hơi cố hết sức, chung quy là đem trăm cân bên trong bàn đá giơ lên. Bành. Nàng ra sức đem bàn đá ném ra, bàn đá rơi xuống ngoài một thước mặt đất. Tiểu quận chúa có chút thất vọng bộ dáng, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía khối thứ hai bàn đá. Khối thứ hai bàn đá nặng đến 200 cân, tiểu quận chúa sử xuất toàn thân lực lượng cũng vô pháp đem bàn đá giơ lên, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, lui xuống. Tiểu quận chúa, tại 4 tuổi thời điểm, liền mở ra thần võ ấn ký, hiện tại thế mà liền có thể giơ lên 100 cân bên trong bàn đá. Thật sự là không tầm thường, tương lai khẳng định lại là một vị khó lường thiên chi kiêu nữ. Ngồi ở phía trên Vân Võ quận vương cũng khẽ gật đầu, con cái của mình bên trong thêm ra một vị thiên tài, trong lòng của hắn tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Sau đó, thập quận chúa cùng thập nhất quận chúa cũng khảo thí lực lượng, tuổi của các nàng theo thứ tự là 14 tuổi cùng 10 tuổi. Thập quận chúa tu vi đạt tới hoàng cực cảnh trung kỳ, đem một khối nặng 200 cân bàn đá giơ lên, đánh ra xa 7 mét. Đáng tiếc, nàng lại không cách nào đem nặng 300 cân bàn đá giơ lên, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thập quận chúa cũng đồng dạng đạt tới hoàng cực cảnh trung kỳ, cũng đem nặng 200 cân bàn đá giơ lên, đánh ra xa 6 mét. Nhưng là, cân nhắc đến thập nhất quận chúa tuổi tác so thập quận chúa nhỏ hơn 4 tuổi, cho nên tổng hợp đánh giá, thập nhất quận chúa biểu hiện càng thêm ưu tú. Phía trước 3 vị quận chúa niên kỷ đều tại 14 tuổi phía dưới, mà lại đều là nữ tử, về mặt sức mạnh mặc muốn so nam tử yếu một ít, cho nên tối đa cũng chỉ có thể giơ lên nặng 200 cân bàn đá. Sau đó, mới thật sự là thiên tài ở giữa đọ sức. Lâm Nín Sang, năm nay 15 tuổi, tại ngoại trừ 3 vị quận chúa võ giả bên trong, tuổi của nàng nhỏ nhất. Cho nên, nàng trở thành kế tiếp đi vào võ tràng tuổi trẻ thiên tài. Nàng trực tiếp lượt qua phía trước 9 khối bàn đá, đi đến khối thứ 10 bàn đá trước mặt. Khối thứ 10 bàn đá, đường kính đạt tới 3 mét, nặng đến 1.000 cân. Lên. Lâm Nín Sang vận chuyển thể nội cuộn trào chân khí, chỉ dùng một cái tay, một tay chế trụ so với nàng thân thể còn muốn khổng lồ bàn đá, nhẹ nhõm đem nặng ngàn cân bàn đá nâng quá đỉnh đầu. Người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, như vậy mảnh khảnh thân thể mềm mại, lại có thể tiếp nhận đáng sợ như vậy trọng lượng. Nàng mới 15 tuổi a. Lâm Nín Sang năm ngón tay uốn éo, nặng ngang cân bàn đá lập tức từ lòng bàn tay bay ra ngoài, rơi xuống 15 mét có hơn mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Trời ạ! Quá lợi hại! Lâm gia lại sinh ra một vị không tầm thường thiên tài. Chỉ là một nữ tử mà thôi, nhục thân không cách nào cùng nam tử so sánh, lại có thể một tay giơ lên nặng ngàn cân bàn đá, tu vi của nàng không biết đạt tới cường đại cỡ nào trình độ. Ngồi ở phía trên Vân Võ quận vương cũng lộ ra một tia sợ hãi than thần sắc, nói: đây là nhà ai thiên tài thiếu nữ? Thiên phú như vậy, coi như cùng cửu quận chúa so ra, chỉ sợ cũng không kém lắm. Vương hậu đối Lâm Nín Sang biểu hiện hết sức hài lòng, cười nói: đại vương, nàng chính là Lâm gia gia chủ nữ nhi, tên là Lâm Nín Sang. Thần thiếp cũng cảm thấy nàng hết sức ưu tú, cố ý muốn để nàng cùng thất vương tử đính hôn, kết thành vợ chồng. Nguyên lai là cái tiểu nha đầu kia, bản vương đối nàng ngược lại là có chút ấn tượng. Lấy nàng thiên tư cùng gia cảnh, hay là xứng với thất nhi? Vân Võ quận vương hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt hướng về đứng tại võ tràng biên giới Trương Nhược Trần nhìn lại, lại nói: bất quá, bản vương nhớ kỹ nàng khi còn bé cùng cửu nhi là không tệ bạn chơi, bọn hắn lại là biểu huynh muội, coi là thanh mãi trúc mã. Lúc trước bản vương còn cùng Lâm gia lão gia tử thương lượng qua, định cho bọn hắn định một môn thông gia từ bé. Đáng tiếc, phát sinh 3 năm trước đây sự kiện kia, đính hôn sự tình liền không giải quyết được gì. Vương hậu cười nói: đại vương hồ đồ a. Lấy Lâm Nín Sang hiện tại thiên phú, lại thế nào khả năng để ý Cửu Vương Tử? Hai người bọn họ đã không phải là người của một thế giới, tương lai chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lấy nàng thiên phú, coi như cho Thất Vương Tử làm một vị trắc phi, tin tưởng nàng cũng sẽ tương đương nguyện ý, Lâm gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này nịnh nọt Thất Vương Tử cơ hội. Vân Võ Quận Vương cũng khẽ gật đầu, không thể không thừa nhận Cửu Vương Tử thiên phú hoàn toàn chính xác còn kém rất rất xa Lâm Nín Sang. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại võ đạo giới, nam mạnh nữ yếu kết hợp, 10 phần phổ biến. Thế nhưng là nữ cường nam yếu kết hợp, nếu là chênh lệch quá lớn, vô luận là đối nhà trai hay là đối nhà gái đều cũng không phải một chuyện tốt. Sau đó muốn đi vào võ tràng khảo thí lực lượng người, liền là Trương Nhược Trần. Cửu đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, chớ bị cự thạch đè gãy eo. Đứng ở một bên Bát Vương Tử, ánh mắt âm lãnh cười một tiếng. Má tên này sắp chết đến nơi còn cười được à, ta đang nghĩ có nên cứu hắn một mạng không, Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Vương tộc võ tràng bên ngoài, một vị võ giả giễu cợt mà nói. Cửu Vương Tử tham gia cuối năm khảo hạch liền là tự rước lấy nhục, 3 tháng thời điểm quá ngắn ngủi, muốn hoàn thành tẩy tủy trùng mạch đều rất khó, muốn đem 100 cân bàn đá dơ lên, cơ hồ là không thể nào sự tình. Tiểu quận chúa mới 6 tuổi liền dơ lên 100 cân bàn đá, Cửu Vương Tử hiện tại đã 16 tuổi, không cần đoán cũng biết hắn khẳng định đem bàn đá nâng không nổi tới. Đây mới thật sự là mất mặt. Cùng đi ra mất mặt, hắn liền không nên tham gia cuối năm khảo hạch. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới những nghị luận kia âm thanh, ánh mắt lộ ra 10 phần bình tĩnh, thản nhiên hướng về võ tràng bên trong đi đến. Trương Nhược Trần đi qua thời điểm, chính là Lâm Nín Sang đi về tới thời điểm. Cách xa nhau 5 bước khoảng cách, hai người đồng thời ngừng lại, tương hổ nhìn chằm chằm đối phương. Trương Nhược Trần mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Lâm Nín Sang làm nàng thẹn thùng đỏ mặt. Nàng vẫn không biết nên gọi hắn là gì đành theo xưng hô cũ nói nhỏ. Biểu ca, ngươi cẩn thận, muội ủng hộ huynh. Không kịp cho Trương Nhược Trần cơ hội trả lời liền vội vàng đi xuống. Xem ra nàng ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Lâm Nín Sang đi ra võ tràng, nhận lấy vô số tuổi trẻ võ giả truy phủng cùng tán dương, giống như chúng tinh phủng nguyệt, đưa nàng vây quanh ở trung ương. Năm gần 15 tuổi, liền có thể dơ lên nặng ngàn cân bàn đá, hơn nữa còn có thể đem bàn đá ném ra 15 mét xa, lực lượng như vậy, để ở đây rất nhiều so với nàng tuổi khá lớn tuổi trẻ võ giả đều mặc cảm. Mà lại nàng dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, là cao quý Vân Võ Quận quốc tứ đại tuổi trẻ mỹ nhân một trong, nhất định sẽ trở thành vạn chúng chú mục thiên chi kiêu nữ. Nhưng là ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chỉ để ý đến Trương Nhược Trần trên khán đài. Nữ nhân ai cũng mong nam nhân mà mình chọn đều mạnh mẽ. Có thể nói, Cửu Vương Tử tham gia cuối năm khảo hạch, tại mọi người xem ra, đơn giản liền là một chuyện cười. Đương nhiên, ngồi tại vương tộc võ tràng bên ngoài Tần Nhã lại không cho rằng như vậy, nhìn thấy Trương Nhược Trần đi vào võ tràng, nàng rốt cục giống như là ngủ đủ, mở ra một đôi mỹ lệ 2 tròng mắt. Thật là làm cho ta chờ mong a. Nàng gần nhất lộ ra một cái mê người độ cong cơ thể. Trương Nhược Trần đi đến khối thứ 10 bàn đá trước mặt, rốt cục dừng bước lại. Cái gì? Hắn nghĩ nâng khối thứ 10 bàn đá. Cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Nếu là ta không có nhớ lầm, hắn 3 tháng trước mới mở ra thần võ ấn ký. Bát Vương Tử hừ lạnh một tiếng, nói. Lấy thiên tư của hắn, coi như tu luyện 30 năm, cũng không có khả năng đem ngàn cân bàn đá dơ lên. Ngu xuẩn a! Lâm Nín Sang cũng nhìn chằm chằm đứng tại khối thứ 10 bàn đá bên cạnh Trương Nhược Trần, 2 mắt tỏa sáng, nàng biết hắn rất mạnh, nếu như hắn muốn ẩn giấu thì nàng cũng tôn trọng hắn. Tại mọi người ánh mắt đều chằm chằm trên người Trương Nhược Trần thời điểm. Từ chân truyền ra chân khí, đạp xuống đất, tại chân khí chấn động xuống, cái kia một khối nặng ngàn cân bàn đá, lập tức bay lên cao hơn 1 mét. Chân khí từ tay tỏa ra từ 5 ngón tay như nam châm hút lấy bàn đá. Trương Nhược Trần nhấc lên vô cùng dễ dàng. Thấy cảnh này, toàn bộ vương tộc võ tràng lập tức an tĩnh lại, rất nhiều người liền hô hấp đều quên. Cái này sao có thể? Bát Vương Tử sắc mặt trở nên trắng bệch, bờ môi có chút run rẩy. Những cái kia vương tử cùng quận chúa cũng toàn bộ trợn mắt hốc mồm, trong đầu trống rỗng, không thể tin được đứng ở trong sân thiếu niên kia sẽ là Cửu Vương Tử. Mọi người ở đây còn tại khiếp sợ thời điểm, Trương Nhược Trần đột nhiên một quyền đánh vào bàn đá dưới đáy. Oanh! Nặng ngàn cân bàn đá bị đánh đến bay lên, trọn vẹn bay cao 5 mét. Sau đó, bàn đá lại lấy tốc độ nhanh hơn hạ lạc. Tại tốc độ trùng kích vào, tăng thêm bàn đá bản thân trọng lượng, cái kia một cổ lực trùng kích tuyệt đối vượt xa 1.000 cân. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lần nữa vững vàng đem bàn đá tiếp được, sau đó, hắn một tay nâng bàn đá, 10 phần bình ổn, 10 phần chậm chạp, đem bàn đá nhẹ nhàng một lần nữa thả lại mặt đất. Oanh! Toàn bộ vương tộc võ tràng đều vỡ tổ. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này, vừa rồi Trương Nhược Trần lộ cái kia một tay, tuyệt đối so với Lâm Đính Sang vừa rồi biểu hiện ra lực lượng, càng để cho người rung động. Hắn mới 16 tuổi, mà lại, 3 tháng trước mới mở ra thần võ ấn ký. Căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, lại phát sinh ở trước mắt mọi người. Biểu ca thật mạnh, lực lượng cũng đáng sợ quá đi. Lâm Đính Sang đôi mắt đẹp nhìn, mặc dù không biết làm cách nào mà hắn có thể làm được nhưng là nàng hiện tại chắc chắn không làm được. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 13. Lâm Phụng Tiên cũng bị chấn kinh ở, nhìn chằm chằm đứng tại võ tràng bên trong Trương Nhược Trần, cả người đều giống như hóa đá. Đồng dạng tuổi trẻ võ giả chỉ có thể nhìn ra Trương Nhược Trần lực lượng cường đại, thế nhưng là, những cái kia tu vi cao thâm võ giả trong lòng lại càng thêm chấn kinh. Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có chân chính nhãn lực cao siêu võ đạo cường giả mới có thể nhìn ra được. Chính là bởi vì nhìn ra được trong đó mánh khóe, cho nên, ở đây võ đạo cường giả mới có thể vì vậy mà chấn kinh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cửu vương tử đối chân khí năng lực chưởng khống, so rất nhiều huyền cực cảnh võ giả đều muốn tinh diệu. Một vị võ học kỳ tài ra đời. Trương Nhược Trần đi ra võ tràng, đi về hướng của mẫu thân Lâm Phi. Đứng ở một bên những cái kia phi tần, cung nữ, thái giám, thấy cảnh này về sau, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Sau này, ngàn vạn không thể đắc tội Lâm Phi nương nương. Tốt! Vân Võ Quận Vương thông suốt đứng dậy, hưng phấn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Cửu nhi có tài nhưng thành đạt muộn, bản vương vui mừng đến cực điểm. Vô luận cuối năm khảo hạch kết quả như thế nào, vương tộc bày yến chúc mừng 3 ngày. Cửu nhi, còn không qua đây để bản vương cẩn thận nhìn một chút. Trương Nhược Trần nghĩ, ngươi mà còn sống tới lúc đó thì hẳn ăn mừng nha. Thế là đi tới chấp tay bái kiến. Vân Võ Quận Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cẩn thận ngóng nhìn, nói. Tu vi của ngươi đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị đi. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cho thấy lực lượng của mình. Tự nhiên không gạt được Vân Võ Quận Vương con mắt, nhưng là hắn áp chế tu vi xuống. Trương Nhược Trần nói. Đúng. 3 tháng thời gian, đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Cửu nhi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Vân Võ Quận Vương nói. Hồi bẩm phụ vương, ta đích xác đạt được một chút kỳ ngộ. Nhưng đó là bí mật của ta, ta có quyền không nói ra. Càng không muốn đem ra công khai. Lớn mật. Đại vương thế nhưng là ngươi cha ruột, còn có cái gì bí mật ngay cả mình tự tay phụ thân cũng không thể nói cho. Vương hậu tức giận nói. Trương Nhược Trần nghĩ, mẹ ta ghét cái tính cao ngạo này của ả. Vân Võ Quận Vương có chút giơ tay lên, ngăn cản vương hậu nói tiếp, mang theo vài phần thần sắc tán thưởng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Mỗi một vị võ giả đều có bí mật của mình. Ngươi nếu không muốn nói, bản vương cũng không cưỡng bách ngươi. Thật tốt tham gia cuối năm khảo hạch, bản vương rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Sau đó đi vào võ tràng chính là cửu quận chúa. Cửu quận chúa Trương Vũ Hy trường sinh đến thiên tư quốc sắc, da thịt trắng muốt, dáng người cao gầy, trên thân tản mát ra một cổ trang nhã quý tộc khí chất. Tuổi của nàng chỉ so với Trương Nhược Trần phải lớn một ngày, võ đạo thiên phú không kém Lâm Đính Sang, mỹ mạo cũng không kém Lâm Đính Sang. Cũng là Vân Võ Quận quốc tứ đại mỹ nhân một trong, cùng Lâm Đính Sang cùng xưng là Vương Thành Song Diễm. Cửu quận chúa cũng đem khối thứ 10 bàn á dơ lên, ném bay xa 13 mét, lực lượng so Lâm Đính Sang hơi yếu một bậc. Lâm Đính Sang đem bàn đá ném bay 15 mét xa. Cửu quận chúa hơi nhíu cao mày, đi ra võ tràng, đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh, trong đôi mắt mang theo mê người ý cười. Cửu đệ, chờ một lúc Vương Sơn Thú Liệp, ngươi cũng phải cẩn thận lạc. Ta thế nhưng là ngươi kình địch. Hương thơm từ người nàng tỏa ra tuy dịu dàng nhưng lại thanh dịu làm ta có chút ngẩn ngơ, thầm nghĩ, nàng nhất định cũng phải thu vào hậu cung. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa niên kỷ tương tự, cho nên khi còn bé cũng thường xuyên cùng nhau đùa giỡn. Cửu quận chúa mở ra thần võ ấn ký về sau, liền đem thời gian tốn hao đến sửa chữa võ đạo mạch, quan hệ của hai người cũng liền thời gian dần trôi qua lạnh nhạt. Sau đó đi vào võ tràng người, liền là bác vương tử Trương Tế. Lúc đầu bác vương tử mới vừa vặn đạt tới tiểu cực vị, căn bản không có muốn đi qua nâng khối thứ 10 bàn đá. Thế nhưng là dưới sự đè ép của Trương Nhược Trần, hắn liền liều mạng muốn đem khối thứ 10 bàn đá dơ lên. Lên cho ta. Bác vương tử hai tay chế trụ to lớn bàn đá, toàn thân gân xanh, nổi bật đi ra, vậy mà thật chậm rãi đem bàn đá dời lên. Thế nhưng là, vừa mới dời lên cao nửa thước, năm ngón tay trượt đi, bàn đá liền đột nhiên hạ xuống, nện ở bác vương tử mu bàn chân bên trên. A! Bác vương tử miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Chân của ta, chân của ta. Cứu mạng a! Chân của hắn xương bị nện đoạn. Sau đó, liền đau nhức hôn mê bất tỉnh, tựa như lợn chết nằm tại võ tràng trung ương. Hai cái cấm vệ lập tức xông vào võ tràng, đem cự thạch ngàn cân cho dời, đem bác vương tử dơ lên xuống dưới. Sau đó, lại có từng vị tuổi trẻ võ giả đi vào võ tràng. Những này võ giả tuổi tác, toàn bộ đều tại 16 tuổi trở lên, là từ từng cái gia tộc chọn lựa ra tinh anh, nhiều hơn phân nửa đều đem ngàn cân bàn đá dơ lên. Trong đó biểu hiện ưu dị nhất có 3 người, tu vi của bọn hắn toàn bộ đều đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, đem bàn đá ném ra 20 mét có hơn. Ngũ vương tử, tuổi tác 19 tuổi, hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, đem bàn đá ném ra xa 20 mét. Tư đồ Lâm Giang, tuổi tác 17 tuổi, tư đồ gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, đem bàn đá ném ra 23 mét xa. Tiết Khải, tuổi tác 19 tuổi, đương triều quốc sư cháu trai, hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, đem bàn đá ném ra 24 mét xa. Vòng thứ nhất, lực lượng khảo hạch. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, Lâm Nính Sang, cửu quận chúa, liền số 3 người này biểu hiện chói mắt nhất. Sau đó, liền là vòng thứ 2 khảo hạch, Vương Sơn Thú Liệp. Chỉ có đem khối thứ 10 bàn đá dơ lên võ giả, mới có tư cách tham gia vòng thứ 2 khảo hạch. Tại vòng thứ nhất bên trong, đem khối thứ 10 bàn đá dơ lên tuổi trẻ võ giả hết thảy có 43 người. Thị vệ đem 43 đầu cường tráng linh mã dời đến võ tràng bên trong, mỗi một đầu linh mã đều giống như một đầu tiểu tượng, mọc ra bén nhọn độc giác, toàn thân phê lấy áo giáp màu bạc. Linh mã cõng lên treo một thanh dài đến 1m5 thiết tuyến cung, 5 chi kinh lôi tiễn. Quốc sư đứng tại trên bệ đá, cất cao giọng nói. Các ngươi có thể dơ lên nặng ngàn cân bàn đá, đã nói thực lực của các ngươi, đã có thể cùng nhất giai mang thú đối kháng. Nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là nhất giai mang thú lực lượng cũng so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhất giai mang thú tốc độ, càng là nhanh đến mức kinh người. Lấy các ngươi thực lực, chỉ có sử dụng kinh lôi tiễn, mới có thể phá vỡ mang thú da, đem mang thú bắn giết. Mỗi người chỉ có 5 mũi tên, bắn giết mang thú số lượng càng nhiều, bắn giết mang thú lực lượng càng mạnh, thành tích liền càng ưu tú. Chỉ có bắn giết đến mang thú tuổi trẻ võ giả, mới có thể tham gia trận thứ 3 khảo hạch, võ đài luận võ. Vương Sơn bên trong, tràn đầy nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng, nếu là gặp được nhị giai mang thú, các ngươi liền lập tức đào mệnh đi. Vương Sơn Thú Liệp, hiện tại bắt đầu. Lâm Nính Sang hai chân đạp, khinh thân nhảy lên, thể hiện ra ưu mỹ mà linh xảo thân pháp, rơi xuống trong đó một đầu linh mã cổng lên, hướng về Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, nói. Huynh cẩn thận nhé. Biết quan tâm đến phu quân của mình rồi à. Trương Nhược Trần đáp. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, Lâm Nính Sang đỏ mặt, không dám tiếp tục dừng lại mà cưỡi linh mã chạy đi vào Vương Sơn. Trương Nhược Trần cười khẽ một tiếng, cưỡi linh mã, cổng thiết tuyến cung, xông vào Vương Sơn. Vô được một lúc thì thấy con thỏ, là nhất giai mang thú. Hưu. Một phương hướng khác, một đạo âm thanh xé gió lên. Một chi kinh lôi tiễn, phát ra thiểm điện quang hoa, chuẩn xác không sai bắn tại một con kia quỷ ảnh thỏ đỉnh đầu. Phốc. Lục Vương Tử cưỡi linh mã vọt tới, cũng không xuống ngựa, phần eo khẽ cong, thân thể hướng mặt đất nghiêng, năm ngón tay bắt lấy cắm ở quỷ ảnh thỏ đỉnh đầu kinh lôi tiễn, đem quỷ ảnh thỏ nhấc lên. Cửu đệ, lần thứ nhất tham gia Vương Sơn thú liệp, làm sao? Ngay cả mang thú cũng không dám giết. Làm một cái nam nhân, hẳn là phải có đảm lượng mới được. Lục Vương Tử dẫn theo quỷ ảnh thỏ, trên mặt mang giọng mỉa mai ý cười. Hắn thấy, Trương Nhược Trần có lẽ thật là tu võ thiên tài, thế nhưng là dù sao lần thứ nhất tham gia đi săn, nhát gan, cũng rất bình thường. Lục Vương Tử, 18 tuổi, tu vi đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ là không muốn lãng phí một cái kinh lôi tiễn mà thôi. Lục Vương Tử con mắt co rụt lại, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là cho rằng như vậy, vậy liền 10 phần sai. Vương Sơn bên trong mang thú số lượng 10 phần có hạn, cũng không phải là mỗi người đều có thể dùng 5 con kinh lôi tiễn săn giết được 5 con mang thú. Nói xong lời này, Lục Vương Tử liền dục ngựa mà đi, biến mất ở trong rừng. Trương Nhược Trần đi theo một hướng khác, nửa canh giờ sau thì đột nhiên có đinh tai nhức óc bò hống từ bên trái truyền đến. Bò, ò. Trương Nhược Trần lập tức tìm theo tiếng chạy tới, rất nhanh liền tại một chỗ khe nước thấy được thân thể to lớn mang ngưu. Mang ngưu, nhất giai hạ đẳng mang thú, lực lượng có thể so với hoàng cực cảnh hậu kỳ võ giả, lực phòng ngự có thể so với hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ đạo. Nhưng là, đã có người so Trương Nhược Trần trước một bước đến khe nước, lúc này, nàng liền đứng tại ba đầu mang ngưu đối diện. Cửu quận chúa Trương Vũ Hy mặc hoàng tước bào, ngồi tại linh mã cổng lên, màu đen nhánh tóc dài một mực rủ xuống tới phần eo, lộ ra một tia nụ cười mê người, hướng về Trương Như nhìn thoáng qua, nói. Cửu đệ, ngươi đến chậm một bước, cái này ba đầu mang ngưu thuộc về ta. Bò, ò. Ba đầu mang ngưu, hai mắt đỏ bừng, góc sắt trên mặt đất đạp, cùng tảng đá đụng vào nhau, tóe lên từng hạt hỏa hoa. Ầm ầm. Ba đầu mang ngưu đồng thời hướng cửu quận chúa tiến lên. Cửu quận chúa đồng thời cầm ra ba con kinh lôi tiễn, đặt lên trên dây cung, đem thiết tuyến cung kéo thành trăng tròn hình dạng. Bạch. Ba chi trải qua lôi tiễn đồng thời bay ra ngoài, bắn tại ba đầu mang ngưu mi tâm, đâm vào da trâu bảy tấc sâu. Cửu quận chúa thu vào thiết tuyến cung, hướng về đứng ở đằng xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, nói. Tỷ tỷ, tam phân quy nguyên tiễn pháp, thế nhưng là nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, đã hoàn toàn dung hội quán thông. Cửu đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm cửu quận chúa sau lưng mặt nước, con mắt co rụt lại, miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn. Cẩn thận! Cửu quận chúa cũng phát giác được nguy hiểm, xoay người xem xét, chỉ gặp cái kia khe nước trong nước, vậy mà xông ra một đầu so mang ngưu thân thể lớn gấp hai cự hình mang thú. Trên người của nó mọc ra kim loại đồng dạng da trâu, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sắc bén sừng trâu, đột nhiên hướng về cửu quận chúa đụng tới. Oanh, nhưng một tiếng. Cửu quận chúa dưới thân linh mã phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên, xương cốt bị đụng gãy, trên thân bị sừng trâu đâm ra một cái to bằng miệng chén lỗ máu, trùng điệp ngã trên mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cửu quận chúa cũng phản ứng không kịp, cùng linh mã cùng một chỗ té lăn trên đất. Cửu quận chúa trong lòng hãi nhiên, trên mặt đất lộn một vòng, lập tức liền muốn đứng dậy. Bỗng nhiên, phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái cự đại ám ảnh, cái kia một đầu to lớn mang thú, mở ra một đôi gót sắt, một cước hướng nàng đạp xuống. Nếu là bị cái này một đầu mang thú đạp trúng, thân thể còn không bị giẫm nát. Trương Nhược Trần làm sao có thể để nàng chết được, đưa cung lên ngắm. Một chi kinh lôi tiễn từ đằng xa bay tới, bắn chết nhất giai trung đẳng mang thú. Thiết bị mang ngưu. Mang thú này phòng ngự chỉ tương đương với hoàng cực cảnh đại cực vị mà thôi, làm sao chống đỡ được lực lượng của hắn. Cửu quận chúa thật dài thở dài một hơi, hai chân có chút như nhũn ra đứng dậy, vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, nếu không phải Trương Nhược Trần xuất thủ bắn giết thiết bị mang ngưu, nàng rất có thể sẽ chết tại thiết bị mang ngưu góc sắt dưới. Trương Nhược Trần đi tới, hướng về cửu quận chúa nhìn chằm chằm một chút, nói. Ngươi không sao chứ? Cửu quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nếu là ngươi không có kịp thời đuổi tới, vậy liền thật sẽ xảy ra chuyện, cửu đệ, ngươi tiễn pháp làm sao lợi hại như thế? Thiết bị mang ngưu thế nhưng là nhất giai trung đẳng mang thú, lực phòng ngự có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả, thế mà bị ngươi một tiễn liền bắn giết. Trương Nhược Trần bộ dạng như không quan trọng nói. Nó yếu hơn đệ mà thôi, hơn nữa vừa rồi đệ cứu tỷ một mạng, tỷ có phải nên lấy thân báo đáp không? Nói rồi, hai mắt đảo qua thân thể mê người của Trương Vũ Hy. Cửu quận chúa mặc một bộ thiếp thân hoàng tước bào, phát họa ra có lồi có lõm mỹ lệ thân thể mềm mại, mông tròn trịa, ngọc eo tinh tế, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tuyết trắng như ngọc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Trương Nhược Trần lời nói làm cửu quận chúa hai má ửng hồng, vòng một không để ý cho lắm, giờ nhìn lại thấy hắn cũng thật đẹp trai à nha. Khoan đã, ta đang nghĩ gì thế này? Cửu đệ, ngươi cứ giỡn hoài. Ta linh mã đã bị trọng thương, hiện tại tự nhiên chỉ có thể cưỡi ngươi linh mã. Cửu đệ, ngươi sẽ không để cho tỷ tỷ đi bộ đi săn à? Rồi rồi đi ngay. Trương Nhược Trần đáp. Cuối cùng, Trương Nhược Trần hay là đi tới, nắm chặt cửu quận chúa nhu nhược ngọc thủ, dùng cái này mượn lực, xoay người mà lên, rơi xuống linh mã cổng lên. Hai người cùng cưỡi một ngựa hướng về Vương Sơn chỗ sâu phóng đi. Lấy thực lực của chúng ta, nếu là có thể tương hỗ hợp tác, đủ để săn giết nhất giai trung đẳng mang thú. Cửu quận chúa ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc mong đợi, dù là chỉ là săn giết được một đầu nhất giai trung đẳng mang thú, tại Vương Sơn thú liệp trong khảo hạch cũng khẳng định có thể thu hoạch được không thấp thành tích. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 14. Một đầu nhất giai trung đẳng mang thú bằng 5 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú, một thượng đẳng bằng 5 trung đẳng. Đi tìm thượng đẳng mang thú đi. Trương Nhược Trần nói. Cửu đệ ngươi tìm chết đấy à, nó lợi hại hơn đệ nghĩ nhiều, đệ hiện tại là phí công vô ích. Cửu quận chúa đáp. Cửu quận chúa cũng không phải là lần thứ nhất tham gia Vương Sơn thú liệp, cho nên, nàng hết sức rõ ràng mang thú đại khái hoạt động khu vực. Phía trước liền là hổ khiếu pha, lúc trước ta từ nơi đó đi qua thời điểm, đã nghe qua kiếm sĩ xích hổ tiếng gào. Nhưng là, kiếm sĩ xích hổ là một đầu nhất giai trung đẳng mang thú, so thiết bị mang ngưu đều muốn lợi hại mấy phần, bằng vào ta thực lực căn bản giết không được nó, cho nên, liền không có đi trêu chọc nó. Cửu quận chúa nói ra, nhưng là lại nhìn thấy Trương Nhược Trần giơ cung lên, một tiễn vù vù. Đùng. Kinh lôi tiễn nổ tung kèm theo kiếm sĩ xích hổ đã chết. Làm sao có thể? Cửu đệ, ngươi thật là tiểu cực vị cảnh giới. Ngươi thật là 3 tháng trước mới mở ra thần võ ấn ký. Cửu quận chúa một tiếng kinh hô, không thể tin được vào mắt của mình, cửu đệ lợi hại từ bao giờ? Sao thế, tỷ tính làm gì đệ? Không lẽ thấy đệ mạnh như thế liền siêu lòng? Trương Nhược Trần đáp. Dẻo miệng. Cửu quận chúa đỏ mặt nói. Trương Nhược Trần hai mắt lấp léo hướng về một bên, thấy nơi xa một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh hưu thú, chậm rãi hướng về nàng cùng Trương Nhược Trần phương hướng đi tới. Nhìn thấy cái kia một đầu thanh hỏa lộc, cửu quận chúa thân thể mềm mại khẽ rung lên, liền liền hô hấp đều đình chỉ. Chi chi. Một con kia thanh hỏa lộc mọc ra một đôi đá quý màu đỏ ngòm con mắt, chừng cao hơn 2 mét, đỉnh đầu mọc ra 2 cây phỉ thúy san hô sừng hưu, toàn bộ mỗi một cây da lông đều đang lưu động ngọn lửa màu xanh. Nó chân đạp qua địa phương, mặt đất bùn đất, lập tức bị thiêu đến cháy đen. Nhất giai thượng đẳng mang thú, thanh hỏa lộc, lực công kích có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả, tốc độ có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Thanh hỏa lộc nhược điểm duy nhất liền là lực phòng ngự không đủ mạnh, thậm chí đều tỉ như kiếm sĩ xích hổ. Thế nhưng là, tại nó tốc độ khủng khiếp trước mặt, coi như lực phòng ngự tương đối yếu kém, lại có ai có thể công kích đạt được nó. Còn không có xuất thủ, cũng đã bị nó giết chết. Làm sao bây giờ? Cửu quận chúa thở mạnh cũng không dám, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng mà lên. Chỉ cần không chết thì nàng đồng ý với Trương Nhược Trần. Lấy thân báo đáp, nếu mà chết thì ít nhất cũng có người bầu bạn với nàng lên đường, cửu quận chúa suy nghĩ. Không có cách, lấy bọn hắn tu vi hiện tại, gặp được nhất giai thượng đẳng mang thú, tuyệt đối là một con đường chết. Tại năm trước Vương Sơn thú liệp bên trong, cũng có võ giả bị mang thú giết chết. Trương Nhược Trần cười nham hiểm nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào, ngươi chết chắc. Thanh hoa lộc mặc dù linh trí rất thấp nhưng vừa rồi thoáng qua, bản năng nói cho nó biến thiếu niên trước mặt này rất nguy hiểm, cảnh báo càng ngày càng nhiều làm cho nó hoảng hốt, lập tức quay đầu co giò mà chạy, mặc kệ con mồi, nó tin vào bản năng của mình là không sai. Ngươi chạy được sao? Nói rồi cầm cung lên, kinh lôi tiễn ngắm tới thanh hỏa lộc, khóa chặt mang thú thượng đẳng. Đùng! Thanh hỏa lộc cả người cứng đờ, có cái gì đó làm nó không thể di chuyển dù một chút, kết quả bị kinh lôi tiễn bắn nát đầu. Cửu quận chúa ở một bên trợn mắt há mồm, dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy, cũng quá mạnh đi, không nói đúng hơn là thanh hỏa lộc không có tí gì gọi là uy hiếp, nói đúng hơn là lực lượng ghiền ép, áp đảo tuyệt đối. Chết rồi, mang thú thượng đẳng nhất giai chết rồi, chỉ một phát. Cửu quận chúa đôi mắt đẹp nhìn lấy Trương Nhược Trần, hắn mạnh như thế nào mà lại mạnh như thế, ba tháng này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Uy uy uy, sao ta lại nghĩ tới đệ ấy hoài vậy, không được. Cửu quận chúa hai má hồng hào, vỗ vỗ hai cái lấy lại bình tĩnh. Đi thôi, trở về nào. Trương Nhược Trần nói. Lúc nãy nguy hiểm có suy nghĩ là lấy thân báo đáp là đã đồng ý bật đèn xanh rồi, nhưng nhìn hắn bộ dạng như không để ý tới nàng làm cửu quận chúa có chút bực mình. Không lẽ lúc nãy từ chối, làm cho đệ ấy xa lánh ta, không được, phải nghĩ cách. Cửu quận chúa đưa tay khoác lên Trương Nhược Trần lòng bàn tay, rơi xuống Trương Nhược Trần sau lưng, duỗi ra một đôi cánh tay ngọc, ôm lấy Trương Nhược Trần eo, đem gương mặt tinh xảo mỹ lệ tựa ở Trương Nhược Trần cõng lên, ấm áp nói. Cửu vương tử điện hạ, mau dẫn lấy ngươi mỹ lệ tỷ tỷ rời đi cái này tràn ngập vết chóc địa phương đi. Trương Nhược Trần cảm nhận được đôi tuyết phong đang áp vào lưng làm cho hắn sung sướng, thật mềm mại, không biết sờ thì sẽ như nào, nghĩ rồi lái linh mã, lập tức xông ra rừng rậm, hướng về vương tộc võ tràng phương hướng chạy đi. 43 vị tham gia đi săn tuổi trẻ võ giả, đã có 26 vị trở về vương tộc võ tràng, chỉ còn 17 vị vẫn chưa về. Lúc này vẫn chưa về võ giả, hoặc là liền là không cẩn thận chết tại mang thú miệng bên trong, hoặc là liền là còn không có săn giết được mang thú. Mân, lần này đi săn thu hoạch như thế nào? Ngũ vương tử mẹ đẻ Hoắc Phi Nương Nương hỏi. Ngũ vương tử trên mặt mang theo nụ cười tự tin, nói. Hồi bẩm mẫu thân, ngươi yên tâm cũng được, lần này vương sơn thú liệp, tuyệt đối không có so với ta thành tích càng tốt hơn. Như thế, chính là không còn gì tốt hơn. Hoắc Phi Nương Nương gật đầu mỉm cười. Lâm Phụng Tiên cũng hướng Lâm Nín Sang hỏi thăm, nói. Sang Nhi, ngươi là lần đầu tiên tham gia Vương Sơn Thú Liệp, hẳn là gặp rất nhiều khó khăn a. Lâm Nín Sang lắc đầu, cũng mười phần tự tin, nói. Vương Sơn Thú Liệp so ta tưởng tượng bên trong càng thêm nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì khó khăn, ta có lòng tin, tại một vòng này trong khảo hạch, tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Lâm Nín Sang hướng về Vương Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trương Nhược Trần vẫn không có trở về trong lòng có chút lo lắng, không biết biểu ca ở trong đó làm gì lâu về thế, không biết có làm sao không, nàng tự thủ thỉ. Giờ phút này, Lâm Phi cũng khẩn trương, trong mòn con mắt nhìn chằm chằm Vương Sơn phương hướng. Sau đó, tham gia đi săn thiếu niên võ giả, lục tục trở về. Lúc này trở về thiếu niên võ giả trên mặt, phần lớn đều không có vui mừng, sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, rất hiển nhiên, bọn hắn tại Vương Sơn bên trong cũng không có săn giết được mang thú. Cửu vương tử cùng cửu quận chúa làm sao vẫn chưa về. Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, dù sao năm trước Vương Sơn thú liệp, cũng có thiếu niên võ giả bị mang thú giết chết. Vân Võ quận vương có chút nhíu mày, liền muốn lập tức phái người tiến vào Vương Sơn đi tìm cửu vương tử cùng cửu quận chúa. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm. Trở về. Cửu vương tử cùng cửu quận chúa đồng thời trở về. Lâm Phi, Lâm Nín Sang, khác những cái kia vương tử cùng quận chúa, nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vương Sơn phương hướng, chỉ gặp cửu vương tử cùng cửu quận chúa cùng cưỡi một ngựa, từ đằng xa chạy như bay tới. Trở lại vương tộc võ tràng. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa từ linh mã cổng lên nhảy xuống, hướng Vân Võ quận vương đi đến. Bái kiến phụ vương. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa đồng thanh nói. Vân Võ quận chúa cao giọng cười một tiếng, nói. Cửu nhi, ngươi tại sao cùng Hy nhi cùng cưỡi một ngựa? Cửu quận chúa vượt lên trước nói ra. Phụ vương, ta cùng cửu đệ tại Vương Sơn bên trong bị thiết bị mang ngưu công kích, tọa kỵ của ta bị trọng thương, cho nên mới chỉ có thể cùng cửu đệ cùng kỵ một đầu linh mã. Vân Võ Quận Vương ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Cửu Nhi, là thế này phải không? Đúng thế. Trương Nhược Trần nói. Cũng không lâu lắm, đi kiểm kê đi săn thành tích quân sĩ, liền trở lại vương tộc võ tràng. Vân Võ Quận Vương tiếp nhận cái kia một phần quyển, có chút nhìn thoáng qua, bỗng nhiên, con mắt bị xếp tại đệ nhất cái tên đó hấp dẫn lấy, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói. Cát Càng, ngươi đến tuyên bố năm nay Vương Sơn Thú Liệp thiếu niên võ giả thành tích đi. Thành tích xếp hàng thứ nhất người, ban thưởng, Trọng Huyền Cung. Đứng ở phía dưới những thiếu niên kia võ giả, nghe được Trọng Huyền Cung ba chữ, toàn bộ đều kích động lên. Nghe nói, Trọng Huyền Cung chính là một kiện tứ phẩm chân võ bảo khí, giá trị mấy vạn mai ngân tệ. Vị kia mặc vảy bạc áo giáp tướng quân, bưng lấy quyển, hướng về đứng ở phía dưới những thiếu niên kia võ giả nhìn thoáng qua, nói. Lần này Vương Sơn Thú Liệp, hết thảy 43 người tham gia, 2 người tử vong, 9 người đi săn thất bại, thành công săn giết được mang thú thiếu niên võ giả hết thảy 32 người. Xếp hạng thứ 32 vị, Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Hải, săn giết được một đầu nhất giai hạ đẳng mang thú, Quỷ Ảnh Thỏ. Xếp hạng thứ 31 vị. Xếp hạng thứ 14 vị, Lục Vương Tử, Trương Mật, săn giết được 4 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú, 3 đầu mang ngưu, 1 cái Quỷ Ảnh Thỏ. Lục Vương Tử nghe được thành tích của mình về sau, hơi nhíu cau mày, vốn cho rằng lấy mình săn giết được 4 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú thành tích, đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Không nghĩ tới năm nay cạnh tranh vậy mà như thế kịch liệt. Lục Vương Tử ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt thần sắc thất vọng quét sạch sành sanh, ngược lại lộ ra mỉm cười. Hắn thấy, Trương Nhược Trần hẳn là cái kia chính cái đi săn thất bại người một trong. Cảm nhận được ánh mắt, Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn lại, thấy Lục Vương Tử thì cười cười không nói gì. Thấy Trương Nhược Trần cười chính mình làm Lục Vương Tử có chút bực bội, không lẽ ta dự đoán sai sao? Mặc vảy bạc áo giáp tướng quân, tiếp tục nói. Xếp hạng thứ 10 vị, Lâm Gia, Lâm Thiên Võ, săn giết được 5 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú, 4 đầu mang ngưu, 1 cái Quỷ Ảnh Thỏ. Xếp hạng vị thứ 9, Cố Gia, Cố Ly, săn giết được 5 đầu mang ngưu. Xếp hạng vị trí thứ 8, Bạch Gia, Bạch Vạn Lý, săn giết được 6 đầu mang ngưu. Trong đó, 5 đầu mang ngưu là dùng kinh lôi tiễn bắn giết. Con thứ 6 mang ngưu là lấy người của Bạch Gia cấp trung phẩm võ kỹ, sát uy quyền, giết chết. Xếp hạng vị thứ 7, Lâm Gia, Lâm Đính Sang, săn giết được 1 đầu nhất giai trung đẳng mang thú, 4 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú. Nghe được thành tích của mình, Lâm Đính Sang tự nhiên vẫn có chút hài lòng, dù sao nàng mới 15 tuổi, hơn nữa còn là lần thứ nhất tham gia Vương Sơn Thú Liệp, có thể có thành tích như vậy, đã coi như là tương đương ưu tú. Lâm Nín Sang từ nãy giờ không có nghe tới tên Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, biểu ca mạnh như vậy chắc được hạng nhất mới xứng đáng, nàng vô cùng chờ mong. Lâm gia nhị tiểu thư thật là quá ưu tú, năm gần 15 tuổi liền có thể săn giết nhất giai trung đẳng mang thú, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Chừng 2 năm nữa, đoán chừng cuối năm khảo hạch liền không có người có thể cùng nàng tranh chấp. Võ tràng bên ngoài, vang lên từng đợt tiếng thán phục nhưng nàng mặc kệ. Xếp hạng vị thứ 6, Quốc Sư Phủ, Tiết Hồng Tần, săn giết được 2 đầu nhất giai trung đẳng mang thú. Xếp hạng vị thứ 5, Trấn Nam Phủ Nguyên Soái, La Thành, săn giết được 2 đầu nhất giai trung đẳng mang thú, 1 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú. Xếp hạng vị thứ 4, Quốc Sư Phủ, Tiết Khải, săn giết được 3 đầu nhất giai trung đẳng mang thú, 2 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú. Ngũ Vương Tử cùng Tư Đồ Lâm Giang thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra một tia giọng mỉa mai ý cười. Thế nhưng là, trên mặt bọn họ tiếu dung, rất nhanh liền cứng đờ. Vị thứ 3, Ngũ Vương Tử, Trương Mân, săn giết được 4 đầu nhất giai trung đẳng mang thú, 1 đầu nhất giai hạ đẳng mang thú. Vị thứ 2, Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lâm Giang, săn giết được 5 đầu nhất giai trung đẳng mang thú. Vị thứ nhất, Cửu Vương Tử, Trương Nhược Trần, săn giết được 1 đầu nhất giai thượng đẳng mang thú, 2 đầu nhất giai trung đẳng mang thú. Công bố ra 3 vị trí đầu danh tự về sau, toàn bộ vương tộc võ tràng, vô số người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt mọi người đều hướng về Trương Nhược Trần chầm chầm đi qua. Sau đó, toàn bộ vương tộc võ tràng đều chấn động. Trời ạ! Cửu Vương Tử săn giết 1 đầu nhất giai thượng đẳng mang thú. Không thể nào! Vẹn vẹn tu luyện 3 tháng liền săn giết được một đầu nhất giai thượng đẳng mang thú, đây cũng quá nghịch thiên. Toàn bộ vương tộc võ tràng, không biết bao nhiêu người chấn kinh đến nói không ra lời. Gần nhất 10 năm cuối năm khảo hạch, chỉ có thất vương tử thành công săn giết qua nhất giai thượng đẳng huyền thú, hiện tại, cửu vương tử thế mà cũng làm được. Vân võ quận vương tự nhiên cũng hết sức cao hứng, nói. Cát Càng, đem bản vương trọng huyền cung mang tới, bản vương muốn đích thân giao cho cửu nhi. Đa tạ phụ vương. Nói rồi nhận lấy trọng huyền cung, Trương Nhược Trần biết cửu quận chúa rất thích cây cung này nên một lúc sau gặp riêng nàng, nói. Tặng tỷ. Tặng ta, nhưng tại sao? Trương Vũ Hy có chút không hiểu. Đệ thích tỷ, nên muốn theo đuổi tỷ, đây là quà cho tỷ, đệ biết tỷ rất thích cây cung này. Cửu quận chúa nghe Trương Nhược Trần nói mà trong lòng như nếm mật ngọt, đệ ấy thích ta, nhưng là nếu từ chối lần nữa sợ sẽ không có lần sau nữa, nàng cũng đang có chút tình cảm với Trương Nhược Trần nên nhận lấy. Nhìn cửu quận chúa nhận lấy, hai má còn ửng hồng, Trương Nhược Trần cười hì hì, thật xinh đẹp mà. Vòng thứ ba khảo hạch, võ đài luận võ. Chỉ có tại Vương Sơn thú liệt bên trong săn giết được mang thú tuổi trẻ võ giả, mới có thể tham gia vòng thứ ba khảo hạch. Vòng thứ ba khảo hạch 5 người đứng đầu, ban thưởng đều 10 phần phong phú, có thể thu hoạch được tiến vào mang thần trì, tu luyện cơ hội. Nếu là thu hoạch được hạng nhất, ban thưởng liền càng thêm phong phú. Ngũ vương tử hừ lạnh một tiếng, nói. Cửu đệ, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a. Chúng ta trên giáo trường phân cao thấp. Trương Nhược Trần nói. Nếu là thật sự ở trường trên trận gặp được, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Trương Nhược Trần cảm giác được một đôi ánh mắt đang ngó chừng hắn, thế là nhìn đi qua, nhìn thấy đứng ở đằng xa Lâm Nín Sang. Lâm Nín Sang hoàn toàn chính xác dáng dấp 10 phần mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ óng ánh, dáng người tinh tế, hai chân thon dài, đứng ở trong đám người, liền cho người ta một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Trương Nhược Trần biết nàng muốn leo hắn cố gắng lên, không được thua đâu nhé, gật gật đầu mỉm cười truyền âm nói. Tí nữa, nếu có gặp nhau trên võ đài, nàng thắng thì có thưởng, thua thì sẽ phải chịu phạt, đồng ý không, yên tâm ta sẽ áp chế tu vi. Lâm Nín Sang nghe Trương Nhược Trần truyền âm nói như vậy liền suy nghĩ nhưng mỗi lúc thì vẫn đồng ý, nàng muốn thử sức mình, hơn nữa nếu may mắn thắng thì phần thưởng rất là hấp dẫn đối với nàng. Vương Sơn thú liệt 10 vị trí đầu, không cần tham gia đấu loại, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thành tích xếp tại phía sau 22 người, muốn thông qua chiến đấu, quyết ra 6 vị cường giả. Trận chung kết nhân số, liền là 16 người. Hai canh giờ đi qua, đấu loại kết thúc, 6 vị cường giả sinh ra. Lục vương tử cùng cửu quận chúa đều là 6 vị cường giả một trong, cùng Vương Sơn thú liệt vị trí thứ 10 thiếu niên võ giả, cùng một chỗ tiến vào trận chung kết. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 15. Trận chung kết, trận đầu. Cửu quận chúa Trương Vũ Hy, quyết đấu, Lâm gia Lâm Nín Sang. Vị kia mặc vảy bạc áo giáp tướng quân nói. Ai cũng không ngờ rằng, một trận lại là Vương Thành Song Diễm ở giữa quyết đấu, mỹ nữ cùng mỹ nữ ở giữa chiến đấu, tự nhiên xem chút 10 phần, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Lâm Nín Sang cùng cửu quận chúa đều là tại gần nhất 3 tháng, tu vi võ đạo mới đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, có thể nói là thực lực tương đương. Nhưng là hiện tại tu vi của Lâm Nín Sang đã đạt hoàng cực cảnh đại cực vị còn có kiếm tẩu tùy tâm sơ giai, cộng thêm linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, chênh lệnh như thế thì làm sao Trương Vũ Hy có thể thắng được. Chưa kể nàng còn đã thông 33 đường kinh mạch. Cửu quận chúa trước một bước đi vào võ đài. Trong tay ôm một thanh màu xanh chân võ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, dáng người yểu điệu, khí chất ưu nhã, đứng ở võ đài trung ương, xinh đẹp tựa như là một bức họa. Sau đó, Lâm Nín Sang cũng đi vào võ đài, nàng có để ý tới thái độ của Trương Nhược Trần đối với cửu quận chúa, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ sắp tới là cửu quận chúa cùng với nàng sẽ là tỷ muội cùng nhau hậu hạ Trương Nhược Trần thì có lẽ nương tay một chút, biểu ca có lẽ không muốn tỷ muội bị thương. Nàng biết Trương Nhược Trần ưu tú, nhiều thê thiếp cũng là chuyện bình thường. Còn về phần cửu quận chúa thì nàng không biết nên toàn lực thi đấu. Cửu quận chúa khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Nín Sang, nghe nói ngươi đã đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới, bản quận chúa cũng phải lĩnh giáo một chút kiếm tùy tâm tẩu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cong. Cánh tay của nàng lắc một cái, vỏ kiếm lập tức bay ra ngoài. Bích thủy như đào. Cửu quận chúa biết Lâm Nín Sang là một vị kình địch, cho nên mới vừa ra tay liền thi triển ra một chiêu nhân cấp trung phẩm kiếm pháp. Kiếm chiêu vừa ra, lập tức hình thành 7 đạo kiếm ảnh. 7 đạo kiếm ảnh lại hóa thành 49 ánh kiếm. 49 đạo kiếm ảnh liên tiếp thành một mảnh bích màu xanh màng nước, phát ra như nước chảy thanh âm, hướng Lâm Nín Sang ép tới. Lâm Nín Sang vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửu quận chúa cầm kiếm tay. Ngay tại cái kia một mảnh màn nước đã ép đến Lâm Nín Sang trước mặt thời điểm, nàng thông suốt đâm ra một kiếm, điểm tại màn nước trung tâm. Cửu quận chúa tất cả kiếm chiêu, lập tức toàn bộ vỡ nát. Ào ào. Cửu quận chúa nhanh chóng biến chiêu, kiếm pháp trở nên càng ngày càng sắc bén. Lâm Nín Sang từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, cũng không chuyển bước. Chỉ cần đâm ra một kiếm, liền có thể đem cửu quận chúa tất cả thế công toàn bộ phá vỡ. Trương Nhược Trần nhìn một chút, xem ra thắng bại đã phân. Đến phiên ta. Lâm Nín Sang nói. Lâm Nín Sang hướng về phía trước bước ra một bước, cánh tay vung vẩy, trong không khí hình thành một cái cự đại kiếm hoa. Cửu quận chúa lập tức lui lại, Lâm Nín Sang từng bước ép sát. Soạt. Khi kiếm dừng lại thời điểm, kiếm sắc bén nhọn, chính chỉ tại cửu quận chúa nơi ngực. Quận chúa, thắng bại đã phân. Lâm Nín Sang nói. Cửu quận chúa thu hồi nước xanh kiếm, từ trong giáo trường đi xuống, trong lòng 10 phần khó chịu, lập đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Cửu đệ, sao nàng ta lại mạnh như vậy, đột phá trước ta một bước nữa chứ, cho dù là vậy ta cũng không tiếp nổi 10 chiêu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không lẽ ta lại nói với tỷ là ta song tu với Lâm Nín Sang tăng cảnh giới hơn nữa còn khai thông kinh mạch, lúc nãy nhưng là Lâm Nín Sang chưa vận chuyển kinh mạch nữa. Nếu không e là một chiêu Trương Vũ Hy sợ đã thua. Nàng ta có kiếm ý, tỷ thì chưa có với lại thua một tiểu cảnh giới còn đâu. Trương Nhược Trần đáp. Ta phải mau chóng luyện tập nhiều để mạnh hơn, lần sau nhất định có thể đánh bại nàng. Cửu quận chúa tự tin nói. Trương Nhược Trần cười cười nghĩ, Trương Vũ Hy tới hoàng cực cảnh đại cực vị chắc Lâm Nín Sang viên mãn luôn rồi quá. Ngay sau đó, trận thứ hai luận võ bắt đầu. Đứng ở trường trong sân hai người, theo thứ tự là Cố Gia Cố Ly, Tư Đồ gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Tư Đồ Gần Biển. Thực lực của hai bên chênh lệch hết sức rõ ràng, Tư Đồ Gần Biển vẻn vẹn chỉ dùng 3 chiêu, liền đem Cố Ly một quyền đánh ra võ đài. Trận thứ 5, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần, Bạch Gia Bạch Vạn Lý. Trương Nhược Trần cùng Bạch Vạn Lý đồng thời đi vào võ đài. Trước hai vòng khảo hạch, Trương Nhược Trần có thể nói là xuất tẩn danh tiếng, cho đám người tạo thành không nhỏ rung động. Hiện tại, những cái kia đến đây tham gia cuối năm khảo hạch võ giả, đều muốn biết, hắn thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Võ đài bên ngoài, Lâm Nín Sang, Cửu Quận Chúa, Ngũ Vương Tử, Lục Vương Tử, toàn bộ đều đem ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên thân. Bọn hắn cũng muốn biết, một cái tiểu cực vị võ giả, như thế nào thắng một trong đó cực vị võ giả. Bạch Vạn Lý tại Vương Sơn Thú Liệp trong khảo hạch thành tích xếp hạng thứ 8, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, thậm chí có thể tay không đánh chết ma ngưu, tuyệt đối không phải một vị kẻ yếu. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi lúc trước nói ngươi am hiểu nhất dùng kiếm, thế nhưng là ta không am hiểu dùng kiếm. Để cho công bằng, chúng ta liền tỉ thí quyền cước như thế nào? Bạch Vạn Lý nói. Kiếm, ta nói am hiểu dùng kiếm bao giờ, mà thôi không quan trọng. Cứ theo ý ngươi muốn. Trương Nhược Trần đáp. Võ đài bên ngoài, rất nhiều người đều có chút cau lại lông mày, bởi vì bọn hắn biết, Bạch Gia am hiểu nhất liền là quyền pháp. Cửu Vương Tử Tu Vi vốn đến liền sau Bạch Vạn Lý yếu đi một cảnh giới, hiện tại lại từ bỏ mình am hiểu kiếm pháp, khẳng định sẽ càng thêm ăn thiệt thòi. Chiến. Bạch Vạn Lý đem chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động, miệng bên trong phát ra rống to một tiếng. Thi triển ra nhân cấp trung phẩm võ kỹ sát uy quyền. Bành. Hắn một cước đạp ở mặt đất, đem một khối phiến đá chấn vỡ, đột nhiên lao ra, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần nhìn thấy quyền vừa ra ức chừng chín ngưu chi lực liền có chút mắc cười. Trương Nhược Trần cũng đấm trả một quyền, đã giảm uy lực rất nhiều nhưng là... Bành! Cùng Bạch Vạn Lý đánh ra, sát uy quyền, đụng vào nhau. Răng rắc! Một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Ngươi thua! Trương Nhược Trần nói. Bạch Vạn Lý viện cánh tay, cảm giác toàn bộ cánh tay đều mất đi lực lượng, lui về phía sau hơn 10 bước, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút. Ngươi! Lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ở đây chỉ có những người thực lực mạnh mới có thể nhìn ra một chút. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Trương Nhược Trần đi ra võ đài. Lại là ba trận đấu võ, rốt cục quyết ra trước top 8. Trước top 8 theo thứ tự là Ngũ Vương Tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Trương Nhược Trần, Lâm Nính Sang, La Thành, Lâm Thiên Võ, Lục Vương Tử. Sau đó, liền là tranh đoạt trước top 4. Trận đầu, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần đấu với Lâm Gia Lâm Nính Sang. Lâm Nính Sang cùng với Trương Nhược Trần lên võ đài. Lâm Nính Sang nhìn Trương Nhược Trần nói. Biểu ca, mong huynh nhẹ tay chút. Nàng cái kia một đôi ống ánh trong đôi mắt mỹ lệ, mang theo vài phần mê người nhu tình, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Nàng biết khoảng cách của mình với Trương Nhược Trần, nên cũng không mong chờ gì. Đột nhiên nàng nghe thấy Trương Nhược Trần truyền âm nói. Đổi lại quy tắc, nếu nàng có thể chống đỡ được ta ba chiêu thì sẽ có thưởng, còn nếu không đỡ nổi thì phải chịu phạt, như thế nào, nàng cũng có thể không chơi. Lâm Nính Sang đôi mắt đẹp, nếu chỉ có ba chiêu nàng hiện tại nhưng là có thể đỡ được, nhưng là lúc trước Trương Nhược Trần tu vi hoàng cực cảnh hậu kỳ đáng bại nàng chỉ một quyền. Bây giờ Trương Nhược Trần mạnh như thế nào nàng không hề biết, nhưng nàng sẽ cố gắng chống đỡ. Được biểu ca, muội đồng ý, nhưng là huynh không được sử dụng cái thứ lúc trước đã đánh muội. Lâm Nính Sang đáp. Nhìn thấy Lâm Nính Sang đồng ý, Trương Nhược Trần cười cười nói. Rất tốt, được, chúc muội may mắn. Nhìn thấy Lâm Nính Sang đã sẵn sàng chuẩn bị đỡ lấy ba chiêu, Trương Nhược chuẩn bị xuất chiêu thứ nhất. Trương Nhược Trần tung là quyền thứ nhất, đấm về phía Lâm Nính Sang cách không mà tới, nói cách khác hắn không hề di chuyển mà đánh về phía nàng. Quyền chưa tới nhưng sức gió đã tới làm Lâm Nính Sang cả kinh, quyền này nhìn như bình thường nhưng thực chất làm nàng lạnh cả sống lưng, nhưng nàng nhất định phải đỡ được. Vận chuyển 33 đường kinh mạch, kiếm tẩu tùy tâm cảnh giới, kích phát thêm thiên tâm kiếm chung hình thành một cái chuông bảo vệ, vì có pháp y che giấu nên 33 đường kinh mạch không sợ bị lộ. Trương Nhược Trần vừa rồi chỉ dùng 1/3 sức mạnh ở trạng thái hoàng cực cảnh tiểu cực vị mà thôi. Thua Lâm Nính Sang một tiểu cảnh giới nhưng là quyền này đánh ra 27 ngưu chi lực. Quyền tới chất nát kiếm chuông, Lâm Nính Sang khóe miệng chảy một chút máu, nhưng vẫn truyền âm nói. Chiêu thứ nhất. Ở bên ngoài mọi người đều cả kinh rồi, Trương Nhược Trần một quyền làm Lâm Nính Sang bị thương, thật là không thể tưởng tượng được a. Cửu quận chúa cũng là đôi mắt đẹp nhìn quyền pháp vừa rồi nhưng vẫn không có kiến thức. Chỉ có những người mạnh như Tần Nhã, Vân Võ quận vương, Vương hậu mới có thể nhìn ra mánh khóe, cả kinh nhưng không có nói ra ngoài, trong lòng rung động dữ dội, mới hoàng cực cảnh đã tu luyện đến trình độ như thế, sau này cảnh giới như chúng ta e rằng đáng sợ như nào. Một là bóp nát từ trong trứng, hai là tuyệt không thể nào đắc tội. Cửu vương tử đã mạnh như vậy rồi, về sau thất nhi sao có thể thắng nổi, nhất định phải tìm cách giết chết Trương Nhược Trần. Vương hậu nghĩ thầm. Phi Long tại thiên. Trương Nhược Trần nhảy cao hơn 7 mét giữa không trung, miệng bên trong phát ra một tiếng chống cự long ngâm, một chưởng vỗ xuống dưới, cách không đánh vào Lâm Nính Sang. Thiên tâm chỉ lộ. Lâm Nính Sang ánh mắt mang theo một cổ lãnh sắc, đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn quán chú đến Tinh Huy Kiếm, thi triển ra linh cấp hạ phẩm thiên tâm kiếm pháp. Tinh Huy Kiếm lập tức vọt lên một đạo cao một thước kiếm quang, tản mát ra một cổ khổng lồ kiếm khí. Cánh tay của nàng vung lên. Một đạo dài hơn 7 mét đến kiếm khí, hướng về Trương Nhược Trần chém đi qua, hai chiêu thức đụng nhau, một cái là nhân cấp trung phẩm, một cái là linh cấp hạ phẩm tuy là cách biệt nhưng sức mạnh hai người chênh lệch vẫn quá xa. Bành! Kết quả Lâm Nính Sang toàn thân chấn động, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, bay ra khỏi võ đài, Trương Nhược Trần tăng thêm sức mạnh một chút 2/5 lực lượng. Nhìn Lâm Nính Sang sắp rơi xuống đất, Trương Nhược Trần nhảy xuống đón lấy nàng. Nhét một viên đan dược vào miệng rồi truyền âm nói. Nàng đã làm rất tốt rồi. Đa tạ huynh. Lâm Nính Sang đáp. Lâm Phụng Tiên chạy tới muốn đón lấy Lâm Đính Sang nhưng là bị Trương Nhược Trần ôm liền nói. Đã ta cửu vương tử quan tâm, nhưng là nàng là hôn thê của thất vương tử, mong người tự trọng. Bất quá Trương Nhược Trần sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn Lâm Phụng Tiên chầm chầm, làm hắn có chút lạnh sống lưng. Bổn vương không thích đấy, Lâm Đính Sang từ nay về sau là nữ nhân của ta, tên nào có ý kiến cứ tới tìm ta. Lời vừa dứt toàn trường chấn động, đây là chuyện gì, đây là muốn khiêu chiến thất vương tử mà, nhưng cũng có nhiều người thầm nghĩ người con gái mà mình yêu mà lại nhìn nàng trong tay kẻ khác vậy tu luyện làm gì nữa, làm phàm nhân cho rồi. Thế giới này thực lực vi tôn, kẻ mạnh có quyền làm chủ, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu. Lâm Đính Sang nằm trong vòng tay ấm áp của nam nhân cũng rung động, tim đập nhanh như hươu, đây là tuyên bố chủ quyền sao, Lâm Đính Sang thầm nghĩ. Vương hậu cất tiếng. Không được, Lâm Đính Sang đã đính hôn với thất vương tử, cửu vương tử, ngươi không thể cướp đi vợ chưa cưới của huynh đệ ngươi. Trương Nhược Trần cười cười đáp. Vương hậu có hỏi qua ý kiến của Lâm Đính Sang xem nàng có đồng ý là hôn thê của thất vương tử không đã. Nghe Trương Nhược Trần nói, vương hậu nương nương hỏi Lâm Đính Sang. Đính Sang, ngươi là vị hôn thê của thất vương tử phải không? Bên trong ánh mắt là lạnh lẽo. Như thể Lâm Đính Sang mà nói không thì Lâm gia sẽ rất khó sống ở Vân Võ quận quốc. Lâm Đính Sang rùng mình, bất quá vẫn nhìn qua Trương Nhược Trần khuôn mặt, nhìn thấy hắn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Như thấy ánh mắt cầu cứu từ nàng, Trương Nhược Trần truyền âm nói. Không sao cả, mọi thứ cứ để cho ta. Nghe được Trương Nhược Trần nói như tiếp thêm động lực cho nàng, sự sợ hãi nhanh chóng tan biến thay vào đó là nụ cười tươi, nói. Bẩm vương hậu nương nương, người mà ta thích là cửu vương tử điện hạ, còn về thất vương tử là do biểu ca của ta đề nghi, chứ không phải ý muốn của ta, xin vương hậu nương nương minh giám. Vương hậu nương nương tức giận lớn tiếng quát. Cái gì, ngươi dám? Thiên cực cảnh tu vi bùng nổ đè ép lên Trương Nhược Trần cùng với Lâm Đính Sang. Đủ rồi. Nếu Lâm Đính Sang và Trương Nhược Trần đã tâm đầu ý hợp thì ban hôn cho các ngươi. Dù sao các ngươi từ nhỏ đến lớn đã là thanh mai trúc mã. Vân Võ quận vương lên tiếng. Đại vương, chuyện này. Vương hậu lên tiếng. Ở ngoài còn rất nhiều thiên kiêu chi nữ, hơn nữa Lâm Đính Sang cũng đã nói thích cửu vương tử, chuyện này đến đây thôi, đấu võ tiếp tục. Vân Võ quận vương nói. Vâng, đại vương thần thiếp đã biết. Vương hậu nương nương mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nghe. Nhưng trong lòng đang tính toán thế nào giết chết Trương Nhược Trần và tính sổ Lâm gia. Lâm Phụng Tiên nãy giờ nghe đối thoại thì đứng như trời trồng, xong xong rồi, Lâm gia ta xong rồi. Nhìn Trương Nhược Trần ôm lấy Lâm Đính Sang, cửu quận chúa Trương Vũ Hy có chút ghen tị, không ngờ mới đó mà đã thành vị hôn thê của cửu đệ rồi, còn ta thì sao đây, ây da, ta đang suy nghĩ gì thế này, cửu quận chúa vỗ vỗ hai má đang phím hồng của mình. Sau đó ba trận, theo thứ tự là Tư Đồ Lâm Giang đối chiến Lâm Thiên Võ. Ngũ Vương Tử đối chiến Lục Vương Tử. Tiết Khải đối chiến La Thành. Lâm Thiên Võ chính là Lâm gia lại một vị cao thủ trẻ tuổi, 19 tuổi tuổi tác, đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị tu vi võ đạo. Nhưng là, Tư Đồ Lâm Giang lại là hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, vẻn vẹn chỉ dùng một chưởng, liền đem Lâm Thiên Võ đánh bay ra ngoài, rơi vào võ đài bên ngoài. Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử chiến đấu, lấy Lục Vương Tử bỏ quyền mà kết thúc. Mọi người ngủ ngon. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 16. Tới trận Tiết Khải cùng La Thành chiến đấu. La Thành mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh trung cực vị tu vi, thế nhưng là tu luyện ra được võ kỹ nhưng rất mạnh mẽ, lại có thể cùng Tiết Khải chống lại. Đương nhiên, cuối cùng vẫn bởi vì tu vi bên trên chênh lệch, La Thành thua ở Tiết Khải trong tay. Đến tận đây, năm nay cuối năm khảo hạch trước cốc 4 sinh ra, Trương Nhược Trần, Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang. Lâm Đính Sang, La Thành, Lâm Thiên Võ, Lục Vương Tử thì phải đi cạnh tranh hạng năm. Sau đó chiến đấu, sẽ trở nên càng tàn khốc hơn, Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang toàn bộ đều là hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, duy chỉ có Trương Nhược Trần mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Nhưng không ai dám xem thường hắn, trận trước cho thấy Trương Nhược Trần thật sự rất mạnh. Chiến đấu kế tiếp, cửu vương tử Trương Nhược Trần, đối chiến, quốc sư phủ Tiết Khải. Trương Nhược Trần cùng Tiết Khải đồng thời đi vào võ đài. Tiết Khải đánh giá Trương Nhược Trần một phen, cười nói. Cửu Vương tử, chúng ta liền so kiếm đi. Tiết Khải nghiêm túc quan sát qua Trương Nhược Trần phía trước hai trận luận võ, hắn cảm thấy Trương Nhược Trần am hiểu dùng kiếm chỉ là một cái ngụy trang, Trương Nhược Trần chân chính am hiểu khẳng định là chưởng pháp. Chưởng pháp, chú trọng chính là lực lượng hùng hậu. Kiếm pháp, chú trọng chính là linh xảo biến hóa. Cả hai, rất khó kết hợp với nhau. Cho nên, Tiết Khải mới đưa ra muốn cùng Trương Nhược Trần so kiếm. Cửu đệ, tiếp kiếm. Cửu quận chúa đem bội kiếm của mình, Bích Thủy kiếm, hướng Trương Nhược Trần ném đi qua. Trương Nhược Trần tiếp nhận Bích Thủy kiếm, tay cầm chui kiếm, lập tức cảm giác được một cổ nhàn nhạt hàn khí từ trong kiếm truyền đến. Tam phẩm chân võ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, trong kiếm có khắc ba đạo băng hệ minh văn cùng ba đạo lực hệ minh văn. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ là đem kiếm nắm trong tay, liền đánh giá ra phẩm cấp của nó. Đa tạ sư tỷ nha, ta nhất định sẽ đền đáp. Trương Nhược Trần nói. Gì chứ, không cần phải như thế đâu. Cửu quận chúa đáp nhưng là trong lòng vẫn thầm nghĩ không biết cửu đệ đền đáp nàng cái gì. Cửu vương tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiết Khải khóe miệng khẽ nhếch, đem chân khí rót vào kiếm thể, đồng thời kích phát ra ba đạo lực hệ minh văn. Trong tay hắn chiến kiếm, lập tức đạt tới 350 cân trọng lượng, vô cùng nặng nề. Hai tay của hắn cầm kiếm, kiếm pháp đại khai đại hợp, chiến kiếm vung chém ra đi, lập tức bộc phát ra chấn động khí lãng. Trò trẻ con. Trương Nhược Trần chuyển hóa chân khí thành hàn khí rót vào kiếm, kiếm lập tức ong. Ong. Như đang vui sướng khi tiếp nhận lực lượng mới này, hàn khí từ Bích Thủy kiếm tỏa ra làm chỗ đứng của Trương Nhược Trần bị đóng băng. Kiếm khí quét xung quanh cộng với hàn khí càng thêm sắc bén, đây là kiếm ý tầng thứ nhất lĩnh ngộ của Trương Nhược Trần khi dùng kiếm. Thông thường ở đây người ta gọi là tùy tâm cảnh giới, nhưng không đối với Trương Nhược Trần mà nói đều như nhau. Hàn khí đập thẳng vào mặt Tiết Khải làm hắn có cảm giác nguy cơ, như kiểu nếu ăn nhát này chắc chắn sẽ chết, không, mà đó là điều chắc chắn. Hai tay Tiết Khải có chút run run, nhưng tên đã trên dây không đánh thì mặt mũi còn đâu, vì thế dù thua vẫn phải đánh. Trương Nhược Trần đánh giá Tiết Khải cao hơn một tí, có khí cốt đó, thôi thì giảm sức mạnh một chút, kiếm ý còn hàn khí mỏng manh dần rồi kiếm ý biến mất, còn mỗi hàn khí. Thiên tâm chỉ lộ. Kiếm khí một đạo dài hơn 8 mét kiếm khí, từ mặt đất bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm lộ, hướng về Tiết Khải kéo dài đi qua. Tiết Khải đành phải đem toàn thân chân khí điều động, giơ kiếm chặn lại. Bành! Kiếm khí đụng vào Tiết Khải trong tay chiến kiếm phía trên, đem Tiết Khải đánh cho ném đi ra ngoài, quần áo trên người toàn bộ vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Làm hắn một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, đã đến võ đài bên ngoài. Tiết Khải nhìn xem mình đẫm máu tay, lại hướng về đứng thẳng ở trường trong sân Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, chua xót mà nói. Ta thua rồi. Khi chiến đấu lúc kết thúc, đám người vẫn như cũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ chậm qua thần. Một vị hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả, vậy mà thua ở một vị hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ giả trong tay. Hơn nữa Trương Nhược Trần chỉ dùng một chiêu. Cửu vương tử hẳn là cũng đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới. Quả nhiên là một vị kiếm đạo thiên tài. Trận tiếp theo đấu võ, Ngũ Vương tử đối chiến Tư Đồ Lâm Hải. Ngũ Vương tử mở ra là tam phẩm thần võ ấn ký, năm nay 19 tuổi, bước vào hoàng cực cảnh đại cực vị. Tư Đồ Lâm Hải, Tư Đồ gia tộc đệ nhất thiên tài, mở ra là tứ phẩm xích diễm thần võ ấn ký, năm nay 17 tuổi, cũng là hoàng cực cảnh đại cực vị cảnh giới. Trương Nhược Trần cũng lười xem trận đấu này. Mở ra bản thông tin cá nhân. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, hoàng cực cảnh đại viên mãn. Tinh thần lực, 33 giai trung kỳ. Cảnh giới luyện thể, không. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm. Thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98. Vàng, 74.828. Kiếm ý, tầng thứ nhất. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, chưa song tu, đang hương lăng. Thị nữ, không. Nô lệ, Lâm Phi, Tỉnh Huyên. Mở lại nhiệm vụ đang tiến hành. Nhiệm vụ huyền thoại bắt đầu, trong vòng 50 năm xưng bá Côn Lôn giới, thành công phần thưởng ngẫu nhiên, thất bại mất đi một năng lực ngẫu nhiên. Thời hạn nhiệm vụ còn 49 năm 8 tháng 20 năm ngày. Phần trăm hoàn thành 0%. Nhiệm vụ sử thi bắt đầu. Hệ thống yêu cầu ký chủ lập hậu cung cho riêng mình, số lượng 20, thời gian không giới hạn, phần thưởng sẽ phát sau. Hoàn thành 4/20. Xem ra phải tìm thêm nữ nhân rồi, ai xin thì cứ thu đi nhỉ. Đang suy nghĩ miên man thì trận đấu vừa rồi đã có kết quả. Tư đồ Lâm Giang thắng. Trương Nhược Trần nghe mang máng người khác nói chuyện. Vừa rồi, tư đồ Lâm Giang thi triển ra thương pháp, 10 phần kinh diễm, tuyệt đối là thương tùy tâm tẩu cảnh giới, tăng thêm chân khí bên trong tự mang xích diễm chi lực, tại hoàng cực cảnh đại cực vị, chỉ sợ ít có người là đối thủ của hắn. Nhưng lại không may cho hắn khi gặp quái thai Trương Nhược Trần này rồi, thế mà mấy người khác lại nghĩ với tư chất của cửu vương tử muốn đánh bại tư đồ Lâm gia vô cùng khó khăn, chí ít phải một năm nữa mới có thể đánh bại tư đồ Lâm gia. Trương Nhược Trần hình như hiểu mấy tên này nói gì, tí cho các ngươi há mồm chơi mới được. Trận chiến cuối cùng, cửu vương tử Trương Nhược Trần, đối chiến, tư đồ gia tộc đệ nhất thiên tài tư đồ Lâm Giang. Tư đồ Lâm gia quan sát Trương Nhược Trần, biết là hắn rất mạnh, những trận đấu trước có nhìn kỹ nhằm tìm ra điểm yếu nhưng vẫn không có, tư đồ Lâm gia chỉ có thể tung ra chiêu mạnh nhất, nếu như là đỡ được thì thua cũng không sao. Ai kêu hắn mạnh đến như vậy đâu. Chiến. Tư đồ Lâm Giang hét lớn một tiếng, lập tức đem chân khí rót vào trường thương. Xích hỏa linh xà. Trường thương đầu thương, tựa như là hóa thành một đầu hỏa xà đầu rắn, đuổi sát sau lưng Trương Nhược Trần, đâm về Trương Nhược Trần áo chẽn. Mặc dù có thể sử dụng thủy để khắc hỏa, nhưng hiện tại Trương Nhược Trần không muốn cho người khác biết nhiều về sức mạnh của hắn, biết nhiều thì rất phiền phức. Băng khí kết lại với bích thủy kiếm, kiếm ý tầng thứ nhất hình thành. Nhọn hoắt sắc bén kiếm khi bắn ra xính hỏa linh xà sức mạnh giảm hơn phân nửa. Thiên tâm phá mai. Bích thủy kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh, tựa như là cầu vồng nối đến mặt trời đồng dạng đâm ra đi, hình thành chính đạo kiếm ảnh. Diễn hóa kiếm pháp rất nhiều nên cải tiến cũng không khó. Kiếm khí phá nát đầu linh xà, hàn khí đóng băng cả ngọn lửa rồi từ từ tan biến. Xoạt. Sắc bén kiếm khí từ tư đồ Lâm Giang cái cổ ở giữa đã đâm đi, lưu lại một đạo ửng đỏ vết kiếm. Ta thua rồi. Tư đồ Lâm Giang chủ động nhận thua, không có ý định tái chiến tiếp. Không thể tin được cửu vương tử lại thắng tư đồ Lâm gia. Mọi người dưới đài cảm thán, khó tin vào mắt mình, bọn họ nghĩ Trương Nhược Trần mặc dù mạnh nhưng cũng không thể mạnh đến mức như thế. Khi tư đồ Lâm Giang chủ động nhận thua về sau, võ đài bên ngoài lập tức vang lên tù và cùng trống trận thanh âm, tuyên cáo năm nay cuối năm khảo hạch chính thức kết thúc. Năm nay cuối năm khảo hạch 5 người đứng đầu, từ hạng nhất đến hạng 5 theo thứ tự là Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nín Sang. Thành tích 5 người đứng đầu thiếu niên thiên tài, ngoại trừ có thể đi mang thần trì tu luyện một lần, có thể được ngoài định mức ban thưởng. Trương Nhược Trần lấy được ban thưởng là một bộ lục phẩm chân võ bảo khí cấp bậc chiến giáp, tên là Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp, nghe nói là dùng trong truyền thuyết mang thú chi vương Kỳ Lân Lân phiến luyện chế mà thành, 10 phần trân quý, lực phòng ngự kinh người. Tại ngang nhau phẩm cấp tình huống dưới, áo giáp so chiến binh giá trị muốn trân quý được nhiều. Có thể nói, một bộ lục phẩm chân võ bảo khí cấp bậc áo giáp, nó giá trị tuyệt đối so với được thất phẩm chân võ bảo khí cấp bậc chiến binh. Không biết chịu nổi mấy nhát chém của ta nhỉ, một hay hai. Trương Nhược Trần nghĩ, đúng là phòng ngự rất chắc chắn rồi nhưng với hắn mà nói như tấm sắt vụn không hơn không kém. Thôi thì đưa cho Lâm Nín Sang vậy, cứ như vậy đi, à mà còn phải phạt nàng nữa hi. Nếu có ai nhìn thấy mặt của Trương Nhược Trần lúc này, sẽ thấy mặt hắn trông rất tà dâm. Vân Võ Quận Vương cười nói. Cửu Nhi có thể có được cường đại như thế chiến lực, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện. Cửu Nhi mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, Thế nhưng là thể nội cũng đã mở ra 11 đường kinh mạch. Cái gì? Hoàng cực cảnh tiểu cực vị có thể mở ra 11 đường kinh mạch. Đứng tại Vân Võ quận vương bên người những cái kia tần phi, thái giám, vương tử quận chúa, tướng quân đại thần, toàn bộ đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong giáo trường Trương Nhược Trần. Hửng! Nhìn ta làm gì? Trương Nhược Trần nói. 11 đường kinh mạch. Thật sao? Cửu đệ đã vậy còn quá lợi hại. Ta nhớ được thất ca tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị thời điểm, tự hồ cũng mới mở ra 10 đầu kinh mạch. Cửu quận chúa trừng lớn một đôi mắt đẹp, trong lòng 10 phần chấn kinh. Tương lai, nếu như được bồi dưỡng thì thành tựu vượt qua cả phụ vương, thiên phú sợ rằng cao hơn thất ca rất nhiều. Trương Vũ Hy thầm nghĩ. Nếu không phải lời nói mới rồi là từ Vân Võ quận vương trong miệng nói ra, nàng tuyệt đối không tin trên đời này còn có người so thất vương tử thiên phú cao hơn. Võ giả mở ra tới kinh mạch càng nhiều, võ thể liền càng cường đại, tiềm lực cũng liền lớn hơn. Tựa như ngũ vương tử, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, cũng mới mở ra 12 đầu kinh mạch. Như vậy, coi như hắn tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, thể nội cũng nhiều nhất chỉ có thể mở ra 15 đường kinh mạch. Nói cách khác, sau này, hắn coi như tu luyện tới huyền cực cảnh, địa cực cảnh, kinh mạch trong cơ thể cũng chỉ có 15 đầu, tự nhiên không cách nào cùng những cái kia tại thể nội mở ra 16 đường kinh mạch, 17 đường kinh mạch võ giả so sánh. Tại hoàng cực cảnh, võ giả nhiều mở ra một đầu kinh mạch, liền nhiều một phần tiềm lực. Đương nhiên, tại thể nội mở ra 15 đường kinh mạch, đã so rất nhiều võ giả đều muốn lợi hại. 11 đường kinh mạch. Hắn mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, vậy mà liền mở ra 11 đường kinh mạch, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, hắn so thất vương tử tiềm lực còn muốn lớn? Lâm Phụng Tiên trong lòng 10 phần chấn kinh, căn bản không có nghĩ đến, Trương Nhược Trần vậy mà thiên tài đến tình trạng như thế. Đây cũng không phải là thiên tài, đơn giản liền là kỳ tài, quỷ tài. Lâm Nín Sang cũng đã biết trước nên không có gì bất ngờ, dù sao nhờ Trương Nhược Trần mà nàng cũng khai mở 33 đầu kinh mạch mặc dù cái giá không nhỏ. Hừ! Nhìn thấy Trương Nhược Trần nhận lấy băng hỏa kỳ lân giáp, ngồi ở phía trên vương hậu, một mặt lạnh nhạt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Nàng đứng dậy, hất lên ống tay áo, quay người rời đi, chỉ để lại một cái lãnh ngạo bóng lưng. Mang thần trì, vương tộc trân quý nhất bảo địa một trong. Vương tộc lịch đại cường giả, tốn hao mấy trăm năm thời gian, bắt lấy vạn mà đếm mang thú, đem mang thú huyết dịch hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tòa cự đại huyết trì. Cái này một tòa huyết trì, liền là mang thần trì. Mang thần trì ở vào chư hoàng từ đường phía dưới. Mỗi một năm tại chư hoàng từ đường cử hành tế tự đại điển, giết mang thú, những cái kia mang thú huyết dịch liền sẽ trực tiếp chảy đến mang thần trì, vì mang thần trì bổ sung máu mới. Chính là bởi vì, mang thần trì dung nhập tế tự chi huyết, cho nên, mang thần trì cũng đản sinh ra một cổ lực lượng thần bí. Tiến vào mang thần trì tu luyện thiếu niên võ giả, có thể hấp thu mang thần trì bên trong huyết tinh, cường hóa võ thể, trợ giúp võ giả mở ra càng nhiều gân mạch. Nhưng là đối với Trương Nhược Trần liền vô dụng, mặc dù vậy nhưng hắn vẫn đi vào. Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nín Sang, tại quốc sư dẫn đầu dưới, đi vào chư hoàng từ đường. Tại thế giới dưới lòng đất trung ương, mở lấy một tòa cự đại thần trì màu đỏ ngòm, dài, rộng đều vượt qua 100 mét. Huyết hồng sắc ao nước, không ngừng lăn lộn, nhấc lên từng tầng sóng máu. Huyết trì trung ương, đứng vững vàng một tòa cổ xưa tế đàn, hiện lên hình vuông, dùng vạn cân cự thạch đắp lên mà thành, mỗi một khối cự thạch mặt ngoài đều khắc lấy tế văn cùng đồ lục. Các ngươi hiện tại liền tiến vào mang thần trì bên trong tu luyện đi. Các ngươi muốn nhớ lấy, mang thần trì bên trong huyết tinh chi lực 10 phần bá đạo, nếu là thực sự không kiên trì nổi, liền lập tức rời đi ao nước, đừng gượng chống. Nếu không, sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Quốc sư nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần, Lâm Nín Sang, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, 5 vị thiếu niên thiên tài, theo thứ tự đi vào mang thần trì. Mang thần trì ao nước, 10 phần nóng hổi, đơn giản tựa như là nước sôi, có thể đem người cho đun sôi. 3 tên thiếu niên vừa tiếp xúc đến ao nước, miệng bên trong đều phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, tiếp xúc đến ao nước làn da lập tức hòa tan, 2 chân trở nên máu thịt be bét. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, nhịn đau đau nhất, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, dùng để chống cự huyết tinh chi lực. Các ngươi nếu là sử dụng chân khí chống cự huyết tinh chi lực, như vậy huyết tinh chi lực liền không cách nào tiến vào thân thể. Trương Nhược Trần một bên nắm tay Lâm Nín Sang nói, bên cạnh quốc sư cũng kinh ngạc trước kiến thức của hắn. Anh em ngủ ngon. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 17. Trương Nhược Trần kéo Lâm Nín Sang bước sâu vào trong, huyết tinh chi lực định tiến vào trong thân thể của hắn, lại bị một cổ lực lượng cường đại ép bật ra ngoài, không thể đi vào. Lâm Nín Sang đằng sau bị huyết tinh tẩy rửa chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đi theo Trương Nhược Trần đến trung vị khu. Mang thần trì, chia làm 3 cái vị khu, đê vị khu, trung vị khu, cao vị khu. Gần nhất 10 năm, cũng chỉ có Thất Vương Tử lần thứ nhất tiến vào mang thần trì lúc tu luyện, đi vào trung vị khu. Trương Nhược Trần mới vừa vặn tiến vào mang thần trì, liền trực tiếp dẫn Lâm Nín Sang đi vào trung vị khu tu luyện, hoàn toàn chính xác tạo thành không nhỏ lực trung động, để mặt khác 3 vị thiếu niên võ giả, sinh ra áp lực cực lớn. Đứng ở trung vị khu, cảm thấy thời cơ thích hợp để giải quyết quốc sư. Trương Nhược Trần sử dụng không gian kết giới bao phủ mang thần trì, lại dùng thời gian chi lực đông kết mọi thứ, nhìn quốc sư đứng bất động một chỗ, Trương Nhược Trần mỉm cười, tạo ra một phân thân giống như đúc quốc sư. Trực tiếp sư hồn, đọc hết ký ức của hắn, rồi dùng nguyên tổ hỏa đốt cháy sạch thân thể, linh hồn bóp nát mà tan biến thế gian này, mặc dù là thiên cực cảnh nhưng cũng không thể chống lại được sức mạnh của không gian và thời gian. Dù sao, đạt tới thần cảnh mới nắm giữ một chút da lông mà thôi, chống không lại cũng phải thôi. Phân thân trực tiếp thay thế quốc sư vị trí, thu lại thời gian và không gian như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Trương Nhược Trần mới đưa mắt nhìn lấy Lâm Nín Sang đang chịu cực khổ, nhăn mày đẹp, tạo ra vùng không gian nhỏ chỉ riêng 2 người, 3 tên kia nhìn từ bên ngoài như không có gì xảy ra. Lâm Nín Sang đang chuyên tâm luyện hóa tẩy rửa huyết tinh, cảm nhận thấy thân thể của mình bị ai đó sờ soạng liền nhíu mày, lập tức chớp lấy kiếm nhưng khi nhìn thấy rõ người đang vuốt ve mình là Trương Nhược Trần thì dừng lại, mặt mày lập tức đỏ bừng, nàng thầm nghĩ. Biểu ca đang tính làm gì vậy, ở đây còn có người khác mà. Trương Nhược Trần thấy vậy liền cười cười nói. Nàng quên mất lúc nãy thua ta thì phải chịu phạt sao? Lúc này Lâm Nín Sang như mới nhớ ra, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của biểu ca có chút trùng mình. Vẫn cố gắng hỏi Trương Nhược Trần. Biểu ca muốn là thế nào? Khi, muội mặc bộ y phục này vào, không được mặc đồ lót, đó là sự trừng phạt dành cho nàng. Trương Nhược Trần từ giới chỉ lấy ra một bộ y phục màu hồng mỏng manh, đưa cho Lâm Nín Sang. Lâm Nín Sang nhận lấy y phục thì cảm thấy một trận xấu hổ, mặt mày đỏ bừng, thầm nghĩ. Sao mà nó mỏng thế, hơn nữa không mặc đồ lót đi ra đường, mặt mũi đâu nhìn người khác. Tuy nó mịn màng mát ghê nhìn đẹp thật đấy, không, không ta đang nghĩ cái gì vậy nè. Lâm Nín Sang tâm tình có một chút chờ mong, một chút xấu hổ pha lẫn một chút kích thích, ai kêu nàng thua đâu. Cái này cho nàng. Trương Nhược Trần lấy ra một không gian giới chỉ đưa cho Lâm Nín Sang. Lâm Nín Sang hai mắt sáng rực nhận lấy chiếc nhẫn, tưởng là vật định tình cho hai người. Trương Nhược Trần cười cười, giải thích. Đây là không gian giới chỉ. Bên trong là một phương không gian, tuy không lớn lắm, chỉ 100 mét vuông mà thôi. Lâm Nín Sang nghe Trương Nhược Trần nói thì đầu tiên là giật mình về sau kinh hãi, nàng không biết mức độ quý hiếm của nó là bao nhiêu nhưng nàng chưa thấy ai có giới chỉ bao giờ, đem bán hay đấu giá chắc chắn nhận được một tài sản kết xù. Bên trong còn có mấy lọ đang dược cho nàng, mau nhỏ máu nhận chủ đi. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy Lâm Nín Sang lập tức nhỏ máu vào giới chỉ. Sau đó truyền chân khí vào, lập tức nàng thấy được khung cảnh bên trong như một cái kho chứa đồ, khá rộng, trước mắt nàng là một cái bàn có 20 lọ đang dược được chia làm hai bên, hơn nữa mỗi bên đều khác nhau. Lâm Nín Sang vẫn không biết loại đan này có công dụng như thế nào chợt thấy một tờ giấy ghi hướng dẫn sử dụng, đọc qua một lượt thì lắp bắp kinh hãi. Sao có thể? Là dưỡng nhan đan và hồi phục đan mỗi lọ 10 viên. Riêng công dụng của dưỡng nhan đan đều là hấp dẫn chí mạng của nữ nhân, nếu đem bán thì phải nói là giá trên trời. Lâm Nín Sang đứa mắt nhu tình sang nhìn Trương Nhược Trần nói. Cảm ơn huynh, biểu ca. Trương Nhược Trần có chút không vui nói. Còn gọi là biểu ca. Vậy ta nên kêu huynh là gì? Lâm Nín Sang đáp. Gọi phu quân. Trương Nhược Trần nói. Hả, chuyện này, chuyện này. Lâm Nín Sang có chút không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn Lâm Nín Sang bộ dạng Trương Nhược Trần có chút buồn cười, lập tức kéo nàng lại hôn lên hai cánh môi mỏng của nàng, một vùng không gian nhỏ ép lấy huyết tinh chi lực không cho nó đi vào chỗ của hai người. Lâm Nín Sang bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể ư ư trong miệng nhỏ, khuôn mặt phiến hồng. Trương Nhược Trần cậy ra miệng nhỏ tiến vào trong, tham lam hút lấy dịch ngọc của Lâm Nín Sang, lưỡi quét khắp ngõ ngách rồi lại khiêu khích đầu lưỡi kia. Lâm Nín Sang đầu óc như ngừng trệ, không thể suy nghĩ được gì, sau một hồi theo bản năng nàng đáp trả lại. Hai người quấn quýt miệng lười một hồi mới tách ra, trong mắt Lâm Nín Sang một mảnh mê ly, một sợi dây màu bạc liên kết miệng với nhau. Trương Nhược Trần đưa tay cởi từng lớp y phục của nàng, đến khi không còn mảnh vải che thân. Đôi nhũ phong to tròn hiện ra trước mắt, Trương Nhược Trần không do dự đưa miệng xuống liếm láp, ngoạm lấy cái bánh bao làm Lâm Nín Sang cả người giật giật. Tay phải đưa tay xuống chốn đào nguyên, dâm thủy ướt át đã xuất hiện từ bao giờ, bốn múc một hồi thấy thời cơ đã tới, Trương Nhược Trần cởi hết quần áo để lộ ra cây côn thịt thô to chĩa thẳng vào tiểu huyệt đang ẩm ướt của Lâm Nín Sang. Biểu ca, mau mau cho vào, muội ngứa. Dục vọng lan tỏa làm Lâm Nín Sang cả người khó chịu, quên luôn mất hạ giọng cầu xin. Từ nay về sau gọi ta phu quân, thế nào? Trương Nhược Trần nói. Lâm Nín Sang lại ngẫm nghĩ một chút, hắn ưu tú như vậy, tương lai sẽ nhiều người theo đuổi, nàng nếu không tranh thủ sợ là sẽ mất đi địa vị thôi, nên nói. Phu quân, ta muốn, mau cho ta. Nghe được Lâm Nín Sang gọi một tiếng phu quân, Trương Nhược Trần rất là hài lòng, không tiếp tục dài dòng, lập tức côn thịt đang cứng ngắc tiến vào trong âm đạo của nàng. Lâm Nín Sang cảm nhận được khúc côn thịt thô to đó tiến vào nơi tư mật thì rên rỉ một tiếng. Hừ. Bởi vì bên trong âm đạo của Lâm Nín Sang vẫn quá khít, cường thịt cắt gao bóp chặt lấy côn thịt hắn như muốn xoán nát vậy, nên côn thịt tiến vào trong phải mất một lúc. Trương Nhược Trần cũng không có mạnh bạo mà để cho hai bên quen một chút sau đó mới từ từ nhấp hông. Lâm Nín Sang cũng biết là Trương Nhược Trần như thế quan tâm đến chính mình, nên trong lòng một mảnh ấm áp. Nàng cũng phối hợp đưa đẩy mông theo nhịp của Trương Nhược Trần, nàng hình như quên mất mình đang ở đâu, nơi nào, đằng xa có ai hay không, nàng hiện tại chỉ biết hầu hạ hắn mà thôi. Sướng. Mạnh lên nữa đi, mau giết chết muội đi. Lâm Nín Sang rên rỉ nói, hiện tại nàng như bay bổng khắp các tầng mây, khoái cảm làm làn da phấn hồng một mảnh. Nghe được hôn thê xinh đẹp như hoa nói như thế, Trương Nhược Trần hưng phấn tăng tốc cắm quất. Chết muội mất thôi, sắp ra, muội sắp ra, côn thịt với tiểu huyệt chặt chẽ không thấy kẽ hở, như vậy bên trong càng thêm nhiều dâm thủy nên trơn trượt càng thêm mẫn cảm giác. Lâm Nín Sang sau khi bị Trương Nhược Trần nhấp hơn trăm cái liền cao trào lần thứ nhất. Trương Nhược Trần sau khi Lâm Nín Sang cao trào liền thay đổi các tư thế làm cho nàng mỗi lần như chết đi sống lại. Một canh giờ sau Lâm Nín Sang chân tay bủn rủn. Hô hấp có chút không chịu nổi lên tiếng cầu xin. Phu quân, tha cho muội, muội chịu không nổi nữa rồi, chàng tính giết chết muội thật luôn hay gì? Trương Nhược Trần đang cắm quất Lâm Nín Sang ở tư thế doggy, nằm ở bên trên cái đệm mà Trương Nhược Trần lấy ra từ giới chỉ, nghe nàng nói như vậy hắn có chút không nỡ, hành hạ nàng cũng đã đủ rồi, tăng tốc độ thêm vài trăm cú nhấp cuối. Đậm đặc tinh dịch hôi thối bắn thẳng vào bên trong tử cung của nàng. Cảm nhận được tinh dịch tiến vào trong, Lâm Nín Sang cũng đồng thời cao trào, nàng cảm thấy thỏa mãn nhưng toàn thân hết đi sức lực mà nằm bẹp xuống. Chưa xong đâu, ta có thứ này cho nàng. Trương Nhược Trần nói rồi truyền cho Lâm Nín Sang công pháp, Âm Dương Thánh Kinh tầng thứ nhất Âm Dương Vận Sinh. Một loạt các ký tự cao thâm huyền ảo tiến vào đầu của Lâm Nín Sang, phải mất một lúc để nàng đốn ngộ, trong khi đó Trương Nhược Trần dùng sức mạnh hấp thu một chút huyết tinh để tẩy rửa cơ thể Lâm Nín Sang một cách nhanh chóng. Bên trong thì đốn ngộ, bên ngoài thì rèn luyện cơ thể, tu vi của Lâm Nín Sang một mực tăng lên, đạt đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, thân thể đạt tới đại cực vị. Thể tu sẽ đi theo cảnh giới luôn cho dễ. Sau một lúc, Lâm Nín Sang chậm rãi mở mắt, nàng nhìn người thanh niên trước mặt là hôn phu tương lai của nàng, công pháp lúc nãy vượt qua mọi nhận biết của nàng. Cấp độ của nó e là rất cao. Mọi mệt mỏi đã biến mất, giờ nàng cảm thấy cả người khỏe khoắn, chắc do mới tăng tu vi với luyện thể nên hồi phục mau hơn. Cảm ơn chàng, phu quân. Lâm Nín Sang nhỏ giọng nói. Thế nàng nên làm gì để báo đáp phu quân nàng đi? Trương Nhược Trần trêu chọc nói. Nghe Trương Nhược Trần nói như vậy, Lâm Nín Sang cũng đang suy nghĩ xem như thế nào báo đáp, chợt đưa mắt xuống hạ thân hắn, cây côn thịt đang lủng lẳng chỉ về phía nàng. Lâm Nín Sang đỏ mặt bước tới chỗ Trương Nhược Trần, hai chân quỳ xuống đưa tay vuốt ve. Thật to, gân quốc còn dài nữa, sao tiểu huyệt của ta có thể nuốt được nhỉ? Lâm Nín Sang đưa miệng thơm, lưỡi liếm láp khúc côn thô to, mặc dù là lần đầu nàng làm như thế nhưng là trước sau gì cũng phải làm, bây giờ nàng tập làm quen trước. Vì quá to nên chỉ vô được 2/3, Trương Nhược Trần nhìn Lâm Nín Sang bú múc côn thịt có chút buồn cười, nàng nhìn ngây thơ mà lại dám to gan như thế, trông chả có chút kinh nghiệm nào. Thế là Trương Nhược Trần chỉ dẫn Lâm Nín Sang để hầu hạ thằng đệ của mình một cách tốt nhất. Đúng rồi, như thế, cứ như thế. Nàng vừa múc vừa đưa đôi mắt nhìn lên, Trương Nhược Trần từ trên nhìn xuống thấy Lâm Nín Sang rất là dâm đảng. Trương Nhược Trần gật đầu hài lòng, thiên phú cao mà tiếp thu cái gì cũng nhanh, xoa xoa mái tóc nàng. Lâm Nín Sang như được Trương Nhược Trần khen trong lòng vui vẻ, sau một lúc cảm nhận được côn thịt như sắp bắn, nàng tăng tốc độ múc hút, sau đó nuốt sạch lấy hết tinh dịch của hắn rồi thầm nghĩ. Vị cũng không tệ, mặc dù tanh tanh một chút, nhưng lại ngọt ngọt kiểu gì ấy. Lâm Nín Sang trong miệng thơm tinh dịch ngước lên, há miệng cho Trương Nhược Trần xem rồi nuốt sạch. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Nín Sang khóe miệng còn dính một ít tinh dịch, nàng thấy hắn nhìn mặt mình chằm chằm liền lấy gương ra soi, thấy còn sót lại liền đưa tay lau sạch. Sau đó lấy bộ y phục mà Trương Nhược Trần đưa cho lúc nãy, Lâm Nín Sang không có mang đồ lót mà mặc vào theo ý của hắn. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Nín Sang mang y phục, trông rất là quyến rũ, phía dưới lại bắt đầu cứng ngắc. Vội vàng mặc quần áo lại, ngó sang hướng khác, Trương Nhược Trần sợ là sẽ kiềm chế không được mà lại tiếp tục điệp nàng. Lâm Nín Sang thu những phản ứng của Trương Nhược Trần vào mắt âm thầm mỉm cười. Phu quân, muội xong rồi, tiếp theo chúng ta làm gì? Lâm Nín Sang hỏi. Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây, ba cái tên kia kệ họ. Nghe Trương Nhược Trần nói, lúc này Lâm Nín Sang mới nhớ ra còn có ba người khác ở đây. Nàng có chút lo sợ bị người khác nhìn thấy, không phải phát hiện gì, mà là thân thể nàng chỉ cho phép Trương Nhược Trần duy nhất nhìn thấy mà thôi. Cuối năm khảo hạch về sau, Lâm Phi liền một lần nữa chuyển về Ngọc Sấu Cung ở lại. Đi ra khỏi Mang Thần Trì, Trương Nhược Trần đi về hướng Tử Di Thiên Điện, còn Lâm Nín Sang đã bị Trương Nhược Trần thu vào trong thời không tinh thạch để tu luyện. Lúc đầu Lâm Nín Sang còn ngạc nhiên, không ngờ Trương Nhược Trần lại đem bí mật nói cho nàng. Tức là coi nàng rất là quan trọng với hắn, nàng cũng không có phụ lòng hắn mà cố gắng vào trong tu luyện. Nửa canh giờ trước Tiết Khải đã lui ra ngoài, lại hai canh giờ nữa Tư Đồ Lâm Giang cùng Ngũ Vương Tử gần như đồng thời đi ra Mang Thần Trì. Bọn hắn liền lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, cũng bắt đầu luyện hóa huyết tinh chi lực. Khi luyện hóa hết huyết tinh, bọn hắn cũng không hề rời đi Mang Thần Trì, đứng tại bên cạnh ao, nhìn qua trong ao Trương Nhược Trần và Lâm Nín Sang. Trương Nhược Trần và Lâm Nín Sang đã rời nơi này không tiếng động từ lâu, nhưng là thứ bọn họ thấy là ảo ảnh mô phỏng mà thôi. Ba ngày sau ảo ảnh sẽ tự động tan biến. Hiện tại Trương Nhược Trần đang ở gần Tử Di Thiên Điện, biến hóa một chút rồi âm thầm đi vào. Sắc trời cũng đã tối, Tiêu Phi lúc này đang ở phòng mà trang điểm, mặc dù đã bị đại vương đầy vào lãnh cũng nhưng nàng nghĩ vương hậu nương nương sẽ tới cứu mình ra khỏi nơi này. Lão già đứng bên cạnh yên lặng quan sát Tiêu Phi một lúc âm thầm tặc lưỡi, đúng là thuộc phụ hương vị mà. Tiêu Phi thân mặc bộ y phục màu tím, tóc dài búi cao lên, phía trước là cặp ngực sung mãn, vú to chắc lớn hơn Lâm Phi một chút, bờ mông tròn ưỡn ra phía sau trông rất là quyến rũ. Đang suy nghĩ làm cách nào, không lẽ lại giống Tĩnh Huyên dùng thuốc, hay là cưỡng ép, thì đột nhiên có tiếng hệ thống vang lên. Tinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh, cao cấp. Gia nhập Vân Đài Tông Phủ hoặc Võ Thị Học Cung. Gia nhập Vân Đài Tông Phủ thành công, nhận được ngẫu nhiên thần võ ấn ký bất kỳ, có thể cho người khác. Gia nhập Võ Thị Học Cung thành công, nhận được lời chúc phúc của thần, có thể cho người khác. Thất bại, phong ấn tu vi 1 năm thành người phàm, thời hạn nhiệm vụ là 3 tháng. Chọn gia nhập Võ Thị Học Cung đi. Trương Nhược Trần nói. Tin, đã lựa chọn gia nhập Võ Thị Học Cung. Tháng sau đi vậy, giờ vẫn còn quá sớm, tháng sau Võ Thị Học Cung sẽ chiêu sinh. Hiện tại vẫn là nên đem Tiêu Phi thu luôn, để xem, à có rồi. Năm mới vui vẻ nha anh em, bình an đến khắp mọi nhà. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 18. Thật là bất hạnh mà. Tiêu Phi đang ở trong phòng chải chuốt, thì đột nhiên có một âm thanh già nua vang lên làm nàng hoảng sợ. Ai vậy, ai giả thần giả quỷ, người đâu hết rồi. Tiêu Phi gào thét nhưng đáp lại nàng vẫn là tiếng khàn khàn đấy. Ngươi có kêu rắc họng cũng không ai tới được đây đâu. Làm sao có thể, ngươi muốn cái gì, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, đừng giết ta. Tiêu Phi giọng sợ hãi đáp. Cái gì cũng có thể cho ta, ha ha, ngươi hiện tại còn cái gì chứ, vương hậu bỏ rơi ngươi rồi, con trai ngươi cũng sắp chết. Giọng khàn khàn đáp lại. Cái gì, không thể nào. Con ta làm sao có thể sắp chế chứ, còn vương hậu nhất định sẽ tìm cách cứu ta ra, ta thế nhưng là rất trung thành với nương nương mà. Tiêu Phi cố gắng tìm hy vọng nói. Ta tới đây để giúp ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ cung cấp tài nguyên cho tới khi con trai ngươi đạt thiên cực cảnh mới thôi, chỉ là tư chất hắn có bước đi tới đó không thì tự biết, còn về báo thù sao, ngươi là người tự dẫm đá nên ta không thể giúp ngươi được, ý ngươi thế nào? Âm thanh đó đáp lại. Ngươi muốn ở ta thứ gì? Thân thể này sao? Thế thì ngươi lầm rồi, ta thân tàn bại liễu làm sao có thể? Mặc dù biết, không có thứ gì tự dưng cho không như thế nên nàng hỏi. Nếu như những gì hắn nói là đúng, có nghĩa là nàng đã bị vương hậu bỏ rơi rồi sao? Sau này chỉ ở lại đây đến cuối đời, nàng không muốn như thế, hiện tại có cơ hội nàng cũng phải nắm bắt. Ta muốn ngươi làm nữ nô cho ta, phải nghe theo mọi lời ta nói. Giọng nói lại vang lên. Cái gì, muốn ta làm nô cho ngươi sao? Ngươi mơ tưởng, ta tưởng ngươi muốn thân thể này vài ngày thôi chứ. Tiêu Phi nói. Thôi được, nếu ngươi không thích thì có thể đổi cách, như vậy đi, ta cùng với ngươi ân ái, nếu trong 10 phút ngươi có thể nhịn được không ra, cao trào, thì ngươi thắng, tài nguyên ta vẫn như cũ gửi cho con trai ngươi tu luyện đến thiên cực cảnh. Còn nếu ngươi thua thì ngươi phải làm nữ nô cho ta, còn về tài nguyên thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Âm thanh đó vang lên nói. Tiêu Phi nghe được như vậy, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, hiện tại cơ hội trước mắt, cơ hội đổi đời mà nàng lại do dự, sau một hồi tranh đấu suy nghĩ. Được, theo cách mới đi, nhưng ta làm sao để tin ngươi sẽ giữ lời? Tiêu Phi nói. Ta đường đường là cường giả lại bắt nạt một phàm nhân như ngươi sao, hơn thể nữa ta cũng không cần ngươi đồng ý. Trực tiếp cưỡng hiếp ngươi thì có làm sao chứ, đâu rảnh phí miệng lưỡi với ngươi chứ, ta đang thiếu nữ nô, thấy ngươi tội nghiệp mà thôi, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Tiêu Phi nghe được hắn nói như thế thì bừng tỉnh, đúng là như thế, hắn đâu cần phí sức lực như thế. Được rồi, ta đồng ý, khi nào bắt đầu? Tiêu Phi mong nó qua càng nhanh càng tốt. Hiện tại luôn đi. Nói rồi âm thanh vừa dứt, trong phòng đột nhiên có một khe nứt tách ra. Từ trong bước ra là một lão già tóc trắng bạc phơ, ánh mắt sắc bén như kiếm đang chằm chằm vào Tiêu Phi. Tiêu Phi cảm nhận được uy áp từ người này phát ra nhất thời không thể động đậy, mặc dù uy áp thoáng qua nhưng phải mất một lúc nàng mới có thể cử động lại. Lần đầu gặp mặt, lão phu tự giới thiệu, ta tên là Thanh Dương, ngươi có thể gọi ta là Lão Thanh. Lão Thanh nói, bái kiến tiền bối. Tiêu Phi hành lễ. Mặc dù địa vị của nàng cũng không có cao lắm, nhưng đối với trong mắt cường giả ở ngoài thì người phàm như nàng chẳng là cái gì cả. Không cần dài dòng, bắt đầu luôn đi. Lão Thanh phất tay nói rồi y phục đang mặc trên người biết mất, lộ ra cơ thể tuy không còn cường tráng nhưng cũng không đến nỗi gầy quá, tương đối cân xứng. Tiêu Phi cũng là lần đầu nhìn thấy nam nhân khác ngoài đại vương, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn một chút, nàng đưa mắt đánh giá khắp thân thể của lão. Lão ta mặc kệ nàng đứng yên một chỗ. Tiêu Phi đưa mắt xuống nhìn cây côn thịt chút xíu, nàng thầm đỏ mặt. Cái thứ đó có chút giống với đại vương, nhưng sao nó nhỏ thể nhỉ? Lão Thanh nghe nhạc được Tiêu Phi nói có hơi chút mắc cười, để xem tí nàng còn cười được hay khóc lóc xin tha đây. Tiêu Phi biết hiện tại dù có đổi ý cũng đã muộn, nên dứt khoát cởi bỏ bộ y phục đang mặc rồi nằm xuống giường chờ đợi. Lúc trước khi ân ái với đại vương nàng cũng chỉ nằm đó mặc đại vương muốn làm gì làm, do vậy nên chuyện này nàng thiếu thốn kinh nghiệm. dường như lão Thanh cũng biết trước nên không có gì lạ cả, giống như Lâm Phi, tên đầu đất kia cũng chỉ làm cho xong chuyện mà thôi. Lão Thanh bước tới giường, đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của Tiêu Phi đang hiện ra trước mặt mình, cặp ngực thật sự to à nha, phía dưới chốn đào nguyên là khu rừng rậm mặc dù đã cắt tỉa một chút, che lấp đi nơi thần bí của nữ nhân. Lão Thanh đưa tay vuốt ve khắp cơ thể nàng, tóc, cầm rồi xuống ngực, đặt tay lên nhũ hoa mà xoa bóp. Vẫn săn chắc. Lão Thanh lên tiếng, rồi đưa tay lên nghịch ngợm đầu vú. Tiêu Phi cảm được sự lạ lẫm mà cơ thể mà mang lại, đó là cái gì đó nàng không thể diễn tả được, chuyện này đại vương chưa bao giờ làm với nàng. Lão Thanh nhìn Tiêu Phi biểu hiện trên khuôn mặt, biết nàng đang chịu sự kích thích, lão vẫn từ từ vuốt, tay còn lại đang đi xuống phía dưới. Tới phía ngoài tiểu huyệt, lão đưa tay sờ nhẹ nhẹ, sau đó vân vê hòn le, một lát thì hòn le căng phồng lên đỏ màu máu. Khoái cảm mãnh liệt truyền đến làm Tiêu Phi cả người vặn vẹo, cái cơ thể này đã lâu đại vương không đụng vào, không ngờ hiện tại mới kích tình một chút đã có chút không chịu nổi. Tiêu Phi mặt mày không biết phải làm thế nào, chưa đút vào mà thân thể đã mẫn cảm như vậy rồi, nó lạ quá, khác xa với đại vương. Nàng đâu biết lão già này kinh nghiệm đầy mình, nai tơ như nàng chịu làm sao nổi, một ngón tay tiến vào bên trong tiểu huyệt đang ướt át dâm thủy làm Tiêu Phi bắt đầu thở gấp. Rốt cuộc tiến vào rồi sao? Nhưng không, nàng đưa mắt nhìn xuống thì là ngón tay của lão đang ở bên trong, lập tức có chút không vui, cứ như này tí nữa ta sẽ thua mất, nàng cắn răng nói. Mau mau cho vào đi, tiền bối cứ như vậy tí nữa ta sẽ thua mất. Lão Thanh cũng không trêu chọc nàng nữa mà đưa cây côn thịt lại gần âm đạo tiến hành ma sát, dâm thủy ứa ra rất nhiều chứng tỏ nàng động tình rồi, mới sờ một tí mà đã như thế này, thật đúng là mẫn cảm mà. Côn thịt tách ra hai mép môi mà từ từ tiến vào bên trong, quy đầu vừa vào bên trong cảm nhận được bốn phía xung quanh chèn ép, hiện tại lão điều chỉnh cho côn thịt mới chỉ mức độ nhỏ mà thôi, ở bình thường không biết sẽ như nào, mới nghĩ thôi đã hưng phấn. Tiêu Phi cảm nhận được thứ đó vào hết bên trong rồi thầm nghĩ, nếu như này là 10 phút ta vẫn có thể chịu đựng được, hơn nữa đại vương còn không thể làm ta ra lần nào nữa mà còn nói gì tới. Kích thước hiện tại mới chỉ bằng tên vô dụng kia mà thôi, lão Thanh cười cười bạc đầu cắm quất. Bạch! Bạch! Bạch! Lão Thanh vừa nhấp vừa từ từ tăng kích thước của côn thịt lên, điều này làm cho âm đạo Tiêu Phi căng phồng ra theo thời gian. Tiêu Phi như cảm nhận được côn thịt càng ngày càng to ra, hơn nữa mỗi cú nhấp đều sâu hơn một chút nhất thời hoảng hốt, nàng tưởng mọi nam nhân kích thước đều gần như bằng nhau chứ, nàng sai lầm. Không thể nào, sao lại to dài như thế, không lẽ? Lão Thanh không để ý đến Tiêu Phi, mới phút thứ ba côn thịt của lão đã tăng tới 15cm, dù là tường thành âm đạo vẫn không thể ngăn cản sự to ra của nó, đến mức ôm chặt không một kẽ hở. Tiêu Phi nằm đằng trước, lúc đầu không có cảm giác gì theo thời gian thứ đó to ra làm nàng bắt đầu có tiếng nấc, khoái cảm ma sát phía dưới làm nàng bắt đầu rên rỉ, thưa này là nàng đầu tiên cảm thấy. Ưm. Tới phút thứ năm, cây côn thịt đã dài tới 20cm, mỗi cú thúc đều đâm vào mớ thịt mềm bên trong cùng, cũng là tới tử cung nàng, làm cho Tiêu Phi như người mất hồn. Sâu quá rồi, tiền bối, của người quá dài đi à, thật lớn, Tiêu Phi chỉ có thể rên rỉ nói, chỉ là vừa mới nói xong trong cơ thể lập tức âm tinh từ hoa tâm bắn ra ngoài, nàng cao trào lần thứ nhất. Tiêu Phi cả người co giật, nàng là lần đầu tiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ như bay, bỗng khắp các tầng mấy trên trời. Mị hoặc từ thân thể toát ra sau khi cao trào của Mỹ phụ làm lão Thanh càng thêm nóng hừng hực, tiếp tục cắm quất. Tường thành âm đạo co bóp lấy côn thịt của lão càng làm lão thêm sảng khoái, Tiêu Phi thân thể cũng tự giác mà đung đưa theo từng cú thúc của lão. Tiêu Phi từ lúc ra lần thứ nhất miệng cứ lẩm bẩm. Ha, ha, ha, ta ra rồi, ta thua rồi, ha ha ha, nhẹ chút, Đến phút thứ 10, nàng đã ra tận 3 lần, mặc dù đã tới thời gian ước định nhưng Tiêu Phi vẫn tiếp tục nhấp hông, nàng hiện tại đang muốn sướng. Sự sung sướng tới từ cảm giác mà nàng chưa bao giờ trải qua. Lão Thanh như thể khai phá được con người bên trong của Tiêu Phi nên tiếp tục như máy đóng cọc vào tiểu huyệt nàng. Mạnh lên, đúng rồi, sướng ưng. Sau khi ra lần thứ 4, nàng thân thể ngã xuống giường, chắc cũng vì sướng quá mà mắt trắng giả. Lão Thanh thấy vậy cũng liếng bắn tinh dịch hôi thối vào bên trong âm đạo nàng, tới tử cung. Rút cung thịt ra đưa tới trước mặt Tiêu Phi, nàng như thấy mùi gì, mở mắt, ánh mắt mê mang nhìn lấy thứ làm nàng dục tiên dục tử. Theo bản năng cơ thể Tiêu Phi đưa lưỡi ra liếm láp tinh dịch còn sót lại rồi nuốt một cách ngon lành. Nàng vừa mút vừa đưa mắt nhìn lên lão trông cực kỳ dâm đảng, nàng không chỉ thua ở trò chơi mà còn đưa bản thân mình sa đọa luôn rồi. Nàng bú liếm sạch sẽ cung thịt, lão thanh hài lòng với biểu hiện của nàng, đưa tay vuốt ve mát tóc nói. Ngươi làm tốt lắm, theo như định ước, ngươi về sau là nữ nô của ta, mãi mãi, mau gọi chủ nhân. Tiêu Phi cả người không chút do dự mà quỳ xuống đất lên tiếng gọi, nàng cũng là người khôn ngoan, nếu giờ chối bỏ e là bị một chưởng đập chết, chi bằng ôm cái đùi to này. Chủ nhân, từ nay về sau ngài sẽ là chủ nhân của nô gia, mãi mãi không thay đổi, chủ nhân nói gì nô gia tuyệt đối sẽ nghe lời, nghe theo mọi mệnh lệnh mà không nhíu mày. Tốt lắm, mau quay người lại, vểnh cái mông của ngươi lên. Lão Thanh lên tiếng đáp. Tiêu Phi nghe chủ nhân lên tiếng lập tức xoay người, nâng mông lên thật cao, để lộ ra cặp mông to tròn trắng xóa, tiểu huyệt vẫn đang chảy ra dâm thủy cùng với tinh dịch trắng đục. Lão Thanh tiến tới, trực tiếp cho cây côn thịt vẫn đang cương cứng tiến vào bên trong. Mặc dù đã chuẩn bị nhưng kích thước của côn thịt thật sự quá to, nàng có chút không chịu nổi, chạm tới sâu bên trong làm Tiêu Phi rên rỉ một tiếng. Hừ. Lão Thanh vừa nhấp vừa lấy tay vỗ chát chát vào cặp mông, làm nó đỏ chót in hình dấu tay mặc dù không dùng lực lượng. Lão Thanh như cảm nhận được là khi đánh vào mông nàng thì bên trong kẹp chặt lại hơn một chút làm lão càng thêm sướng. Chủ nhân, sướng, mạnh, lên, sướng, a. Tiêu Phi rên rỉ trong hoang lạc, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa. Lão Thanh côn thịt cắm quất vào tiểu huyệt, cả hai va chạm. Cặp mông cứ tăng như vỗ sóng từng đợt nhìn vô cùng đã mắt. Lần nãy Tiêu Phi chịu đựng được lâu hơn một chút mới cao trào, nhưng lão Thanh vẫn không buông tha nàng. Lão Thanh địch Tiêu Phi khắp phòng, cửa sổ rồi nhà bếp rồi ngoài sân. Sau khi xuất tinh, Tiêu Phi chỉ được nghỉ ngơi một lát, lại bị lão Thanh ngay tại chỗ tục quần rồi ra sức địch. Tinh dịch cùng dâm thủy rơi rải khắp nơi, chỗ nào cũng có dấu vết của hai người, ngay cả lúc ăn cơm cũng bị địch. Tiêu Phi bị lão Thanh hành hạ tới ngày thứ ba mới dừng lại, nếu không phải nàng có ăn đan dược hồi phục mà lão Thanh cho e là đã sớm ngất xỉu lâu rồi. Hiện tại Tiêu đã trở nên một người mỹ phụ thèm khát côn thịt, bởi vì chỉ cần sờ nhẹ vào người nàng liền dâm thủy ứa ra, nước nôi lên láng. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có côn thịt và chủ nhân, mọi thứ khác dường như biến mất, ngay cả con nàng cùng không quan tâm nữa. Trải qua ba ngày được lão Thanh tưới tắm, Tiêu Phi mị nhãn như tơ, xinh đẹp hơn rất nhiều, với lại do ăn thêm dưỡng nhan đang làm nàng càng trẻ càng thêm xinh đẹp hệt như Lâm Phi. Sáng sớm lão Thanh đang vừa mở mắt, thì thấy Tiêu Phi đang dưới háng của lão mút chùng chục lấy cây côn thịt thô to, dù không nuốt hết nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức, lão xoa đầu nàng như khen ngợi, sau 10 phút tinh dịch từ quy đầu bắn vào miệng nàng. Tiêu Phi tham lam nuốt hết sạch, rồi làm sạch bóng loáng cây côn thịt, nàng nhe răng cười nói. Chủ nhân buổi sáng tốt lành. Nàng biết hôm nay chủ nhân có việc phải đi rồi nên cố gắng làm tốt, ra sức hầu hạ để chủ nhân được vui vẻ mà khen thưởng nàng. Tốt lắm, ta có việc phải đi một thời gian, mọi việc ở đây cứ như bình thường là được, còn đây là tài nguyên đủ cho con trai ngươi tu luyện đến địa cực cảnh. Nói rồi lão phất tay đưa cho nàng một cái không gian chỉ, rồi từng bước đi ra, hư không lập tức chia làm hai mảnh không gian, bên trong là khí tức của sự hủy diệt, lão Thanh bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Bên kia Tiêu Phi nhìn thấy việc này âm thầm vui mừng, vì mình ôm được một cái đùi to. Thấy chủ nhân đã biến mất, nàng hiện tại mới bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ, không để cho người khác biết được. Dọn dẹp xong, Tiêu Phi bước vào phòng tắm, làn nước ấm áp tưới lên da thịt trắng bóc của nàng. Nam nhân khác nhìn thấy e là chịu không được cám dỗ, nàng rửa sạch khắp cơ thể, bên dưới tiểu huyệt vẫn có róc rách tinh dịch chảy ra, bụng nàng chướng đầy rạo rực bên trong. Từ hôm đó đến nay, chủ nhân bắn rất nhiều, nhiều như vậy, liệu có thai không nhỉ? Nếu có thì tốt, nàng sẽ được sủng ái nhiều hơn. Tiêu Phi suy nghĩ tích cực, bên trên một tí là hình xăm màu đỏ đặc thù mà chủ nhân ban cho nàng. Tiêu Phi không biết nó là cái gì, chủ nhân nói nàng không cần biết nhiều như vậy làm gì, hỏi nhiều không tốt, biết càng nhiều chết càng sớm là Tiêu Phi sợ xanh mặt. Ngoại hình nàng hiện tại được bao nhiêu người ước ao, chết có phải rất phí, vì chủ nhân không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, nên đã cho nàng một bộ y phục giống với Lâm Phi nhưng có màu tím, là Thiên Cực Cảnh Pháp Y. Bộ này ở đây không có bán, nói đúng hơn là nguyên liệu vô cùng hiếm, cho dù có nguyên liệu mà muốn tạo ra y phục này e là khó như lên trời, bán bộ y phục này e rằng mua được cả cái Vân Võ Quận Quốc này. Tối qua hơi mệt, giờ mới đăng được, chúc anh em ngày mới tốt lành. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 19. Giờ phút này, quốc sư đi vào Vương Hậu ở lại cung uyển, đem mang thần trì bên trong hết thảy, toàn bộ bẩm báo cho Vương Hậu. Bành! Vương Hậu năm ngón tay toát ra chân khí màu trắng, đem một cái lưu ly cái chén bóp nát, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Thật đúng là không tầm thường, thế mà tại mang thần trì trung vị khu tu luyện 2 ngày rưỡi. Thiên phú rất cao mà. Chẳng lẽ hắn không hiểu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đạo lý. Vương Hậu trầm giọng nói. Quốc sư nhắc nhở. Vương Hậu nương nương. Cuối năm khảo hạch vừa mới qua đi, nếu là cửu vương tử hiện tại gặp cái gì bất trắc, đại vương khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi. Vương Hậu cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng bổn hậu ngu xuẩn như vậy. Tại hoàng cung, tự nhiên không thể động đến hắn. Thế nhưng là một khi ra hoàng cung, hắn coi như bị người cho giết chết, cũng cùng bổn hậu không có chút quan hệ nào. Quốc sư suy nghĩ, Trương Nhược Trần bị ta giết lâu rồi mà, chỉ qua sống nhờ mà thôi, lúc trước ta còn chưa tìm nàng tính sổ thì thôi, vậy mà nàng lại có ý định giết ta, hay thật là, cái này là nàng tự tìm nhé. Quốc sư nói, kỳ thật, cửu vương tử thiên tư coi như lại cao hơn. Cũng mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, hoàn toàn không thể cùng thất vương tử so sánh, tương lai có thể thành hay không lớn lên hay là một ẩn số, vương hậu nương nương, hoàn toàn không cần thiết. Vương hậu đánh gãy quốc sư, lạnh lùng mà nói. Phàm là sẽ đối với thất nhi sinh ra uy hiếp người, hết thảy đều phải chết. Chính là bởi vì hắn bây giờ còn chưa trưởng thành, cho nên mới càng phải đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Không lẽ giờ ta đi tới Vân Đài Tông giết chết con ngươi, cho ngươi biết sự mất mát khi người thân của mình chết tiêu tan, nhưng mà nếu là ta cũng sẽ làm như thế. Thế giới này là quy tắc của kẻ mạnh, kẻ yếu không có quyền lên tiếng, nếu hắn không mạnh thì hiện tại còn không biết những tên nào đang nhằm vào hắn, muốn giết chết hắn, chỉ vì lý do đe dọa đến các ngươi sau này. Quốc sư đi ra khỏi cung uyển của Vương Hậu, rồi lại đi tới chỗ Đại Vương. Trương Nhược Trần lúc này thì về lại phòng mình ở Ngọc Sâu Cung, rồi nghĩ. Mở ra bản thông tin cá nhân. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, huyền cực cảnh sơ kỳ. Tinh thần lực, 33 giai hậu kỳ. Cảnh giới luyện thể, hoàng cực cảnh đại cực vị. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng. Kỹ năng đặc biệt. Tam sắc Haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98. Vàng, 74.828. Kiếm ý, tầng thứ nhất. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, chưa song tu, đang hương lăng. Thị nữ, không. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi. Đóng lại bản, chợt nhớ ra trong càn khôn một đồ có phong ấn một con mèo, lập tức lấy thiên không châu ra, tiến vào bên trong. Bên trong vẫn là như vậy tối tăm, không gian xa xa có một mảnh đất, đó chính là tiếp thiên thần một còn trẻ. Gần đó là một con mèo hắc miêu đang ngủ say, như cảm nhận được khí tức nhân loại, nó mở mắt nói. Xin chào thiếu niên, ngươi làm sao vào được nơi này, cảnh giới của ngươi hình như rất là thấp à. Hắc miêu như tiếc nuối điều gì đó nhưng cũng không để ý vẫn tiếp tục nói chuyện. Ngươi biết cái cây này là tiếp thiên thần một sao? Hắc miêu hỏi. Xem như, ta nhớ có đọc trong cổ tịch ghi chép lại, thế nhưng 10 vạn năm trước đã bị chặt đứt rồi cơ mà. Làm sao có thể có cây thứ hai? Trương Nhược Trần nói. Thời đại Trung Cổ. Cái thanh âm hắc miêu kia vang lên lần nữa. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. thời đại Trung Cổ khoảng cách hiện tại, đã qua 10 vạn năm, lại nói tiếp thiên thần một vẫn còn, thật tồn tại. Tất nhiên rồi. Thế nhưng đây chỉ là cây non mà thôi, muốn sánh ngang với cái khi còn khuya. Hắc Miêu còn nói. Bổn tọa còn có một cái nổi tiếng danh hào, đồ thiên sát địa chi hoàng. Giống bản tọa vĩ đại như vậy cường giả, căn bản không phải thời gian có thể ma diệt được, coi như đi qua 10 vạn năm, cũng sẽ ở trên sử sách lưu lại nổi bật một tờ. Thiếu niên Lang, ngươi khẳng định nghe nói danh hào của ta à? Không có nghe à? Rồi ngươi ở đây làm gì, canh gốc cây non này à? Trương Nhược Trần hỏi. Hắc Miêu thanh âm kia nói. Ai? Đều đã nói với ngươi, ta là đồ thiên sát địa chi hoàng, năm đó làm một chút chuyện sai, cho nên mới sẽ bị phong ấn đến bức tranh thế giới không gian. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể thả bản tọa đi ra. À thì ra làm chuyện xấu mới bị phong ấn, đã xấu xa thì ta làm sao dám thả ngươi ra, mà thả ngươi ra thì có tác dụng gì? Trương Nhược Trần nói, còn dám tự xưng bổn tọa, ngông cuồng hơn ta nhiều. Tu Di Thánh Tăng năm đó đem bản tọa phong ấn tại trong bức tranh, để bản tọa thành tâm ăn năn, trảm trừ trên người liệt căn, đợi cho một ngày kia gặp được vị kế tiếp có được thời không thần võ ấn ký võ giả, muốn bản tọa nhất định phải trợ giúp hắn tu luyện thời không bí điển, trở thành giữa thiên địa trên đời vô song cường giả. Hắc Miêu thanh âm kia lại nói. Ngươi nói, ngươi nếu là không thả ta đi ra, ta dạy thế nào ngươi tu luyện thời không bí điển? Nếu là không dạy ngươi tu luyện thời không bí điển, ngươi lại như thế nào trở thành trên đời vô song cường giả? Thôi, ngươi ở trong này mà ngủ tiếp đi, ta không cần đâu, à mà ngươi có nghe đến tên của Tuế Nguyệt kiếm với Minh Đạo kiếm không? Trương Nhược Trần nói. Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt chi kiếm. Tại sao ngươi lại biết thứ này? Thanh âm kia phát trung, phản phất như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng bố. Minh Đạo kiếm phía sau phản phất như không có nghe tới tai. Ngươi ngạc nhiên cái gì? Trương Nhược Trần tò mò hỏi, hắn chỉ hỏi thử chơi nhưng xem ở đây vẫn là có à. Hơn 10 vạn năm trước bổn tọa có nghe nói rằng, cường giả thời cổ có một người tinh thông pháp tắc thời gian gần như tới tận cùng, hắn dùng cả đời mình để đạt tới cảnh giới cao hơn nhưng không thể. Tuế Nguyệt kiếm là thanh kiếm đã cùng với hắn chinh chiến biết bao nhiêu trận. Thanh kiếm là cả đời hắn cảm nhận pháp tắc mà tạo ra, Tuế Nguyệt vừa ra thời gian dừng thế nên cùng cảnh giới rất khó bị đánh bại, vì lúc đó rất ít thông tin nên ta chỉ biết nhiêu đó mà thôi. Hắc Miêu nói. Thì ra là vậy, nhưng là cây kiếm kia ngươi có nghe qua sao? Minh Đạo kiếm. Trương Nhược Trần hài lòng, nhưng vẫn muốn hỏi xem ở đây có thanh kiếm này không? Cái đó cũng là lần đầu bổn tọa nghe a, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi cũng nên thả bổn tọa ra đi chứ. Hắc Miêu mắt chớp chớp mong ngóng nhìn Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần đã bước ra khỏi Thiên Không Châu, làm như không nghe thấy lời Hắc Miêu, thầm nghĩ. Chắc cũng phải tìm thử hai thanh kiếm đó mới được, xem nó mạnh như lời đồn không. Dựa vào thần niệm cường đại của mình Trương Nhược Trần có thể tìm kiếm khắp nơi, nhưng làm thế sẽ rất nhàm chán, thời gian hắn có rất nhiều nên cứ từ từ mà thôi. Một bên khác, Quốc sư đang đi tới đại điện diện kiến đại vương thì nghe có tiếng trò chuyện. Đại vương, cửu vương tử điện hạ chính là võ học kỳ tài, thiên tư không tại thất vương tử điện hạ phía dưới, có các càn đại tướng quân thiếp thân âm thầm bảo hộ hắn, tự nhiên có thể cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Thế nhưng là, làm như vậy cũng có rất lớn tai hại. Một cái lão thái giám thấp giọng nói ra. Vân võ quận vương nói. Ý của ngươi là... Lão thái giám nói, tại hoàn toàn an toàn trong hoàn cảnh lớn lên chim ưng con, lại thế nào bay cao. Hoàng cung dù sao vẫn là quá thoải mái dễ chịu, bất lợi cho cửu vương tử điện hạ trưởng thành. Vân võ quận vương khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, thất nhi tại 14 tuổi thời điểm, liền bái nhập Vân Đài Tông Phủ, trở thành Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ tử. 2 năm trước, càng là lấy hạng nhất thành tích. Nhất cử trở thành Vân Đài Tông Phủ nội phủ đệ tử. Nói đến, cửu nhi tu vi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá huyền cực cảnh sơ kỳ, nói không chừng có cơ hội gặp phải năm nay Vân Đài Tông Phủ chiêu sinh thời gian. Muốn trở thành Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ tử, cơ bản nhất điều kiện, chính là muốn tại 30 tuổi trước đó, đạt tới huyền cực cảnh. Vân Đài Tông Phủ chính là một cái tứ lưu tông môn, xây dựng ở Thiên Ma Lĩnh, ở vào Vân Võ Quận Quốc, Hỏa Long Quận Quốc, Tứ Phương Quận Quốc chỗ giao giới, chính là lĩnh Tây chính quận lớn nhất tông môn. Huyền cực cảnh võ giả, chỉ có thể trở thành Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ tử. Địa cực cảnh võ giả, mới có thể xưng là Vân Đài Tông Phủ nội phủ đệ tử. Vân Võ Quận Quốc 14 vị thiên cực cảnh võ giả, có 6 vị đã từng đều là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Có thể nói, chỉ cần trở thành Vân Đài Tông Phủ đệ tử, tại lĩnh Tây chính quận, tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Một cái kia lão thái giám nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đại vương, lão nô cảm thấy không ổn. Thất vương tử điện hạ tất nhiên bái nhập Vân Đài Tông Phủ, cửu vương tử điện hạ nếu là cũng bái nhập Vân Đài Tông Phủ, chưa chắc là một chuyện tốt." "Ngươi nói có đạo lý." Vân Võ Quận Vương ánh mắt lộ ra mấy phần thâm thúy quang mang, nhẹ nhàng điểm một cái, nói: "Võ thị tiền trang tại Thiên Ma Lĩnh cũng thiết trí có võ thị học cung, không gần như chỉ ở lĩnh Tây chính quận chiêu thu đệ tử, mà lại, còn tại lĩnh Đông chính quận, lĩnh Nam chính quận, lĩnh Bắc chính quận, đồng thời chiêu thu đệ tử." Vị kia lão thái giám nhãn tình sáng lên, nói: "Nếu là cửu vương tử điện hạ có thể tại võ thị học cung xông ra một phen trò, tương lai nói không chừng sẽ trở thành võ thị tiền trang cao tầng. Đối với chúng ta Vân Võ Quận Quốc tới nói, đó là tương đương có lợi." Vân Võ Quận Vương cười nói: "Võ thị học cung chiêu thu đệ tử điều kiện, so Vân Đài Tông Phủ còn muốn hà khắc, độ khó càng lớn, người bình thường căn bản thi không đi vào." Lão thái giám cười nói: "Đại vương quá lo lắng. Cửu vương tử điện hạ, thế nhưng là ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị đánh bại được hoàng cực cảnh đại viên mãn, là thiên tài, có 10 phần vào được võ thị học cung. Đợi hắn đột phá tới viên mãn, bản vương sẽ hỏi ý kiến của hắn xem, hướng đi tương lai của mình về đâu, đến cuối là gia nhập võ thị học cung hay Vân Đài Tông Phủ là ý của hắn." Vân Võ Quận Vương đáp. Trương Nhược Trần ra ngoài luyện chưởng pháp một tí, tu vi đã tăng lên hoàng cực cảnh trung cực vị, thì có một cung nữ tuổi có chút hơi lớn nhìn thấy rồi lặng yên rời đi Ngọc Sấu Cung, đi vào trong vương cung một ngọn núi giả đằng sau. "Bẩm báo hàng cô nương, cửu vương tử đã xuất quan. Tu vi của hắn cũng đã đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị." Một cái kia cung nữ nửa quỳ trên mặt đất, rất cung kính nói ra. Đứng tại đối diện nàng thiếu nữ, trên thân cũng mặc cung nữ trang phục, xanh nhạt cung trang, nhìn qua 18, 19 tuổi, dáng người cao gầy, eo chân tinh tế. Nàng tên là Hàn Thanh La, vương hậu bên người 4 vị cận thân nữ hộ vệ một trong. 4 cái cận thân nữ hộ vệ cũng là vương hậu tự tay dạy dỗ đi ra tứ đại đệ tử. Các nàng chuyên tu kỹ thuật giết người, tu vi cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên môn trợ giúp vương hậu thanh trừ đối lập. Ám sát cửu vương tử nhiệm vụ, vương hậu liền giao cho Hàn Thanh La. Hàn Thanh La chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, nói: "Ở trường trận tỷ võ thời điểm, tu vi của hắn liền đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Tăng thêm tại mang thần trì bên trong hấp thu huyết tinh chi lực, lấy thiên tư của hắn, nếu là không có đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, đó mới là một kiện quái sự." Hàn Thanh La trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt sát khí, lại nói: "Ngươi tiếp tục theo dõi hắn, chỉ cần hắn rời đi hoàng cung, liền lập tức hướng ta báo cáo." Vị kia cung nữ nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Nói xong lời này, vị kia cung nữ liền lui xuống, một lần nữa trở lại Ngọc Sấu Cung. Hửng. Cử động vừa rồi không thể thoát khỏi thần niệm của Trương Nhược Trần, mặc dù không dùng nhưng trong phạm vi nhất định vẫn có thể nghe thấy, cuộc trò chuyện vừa rồi đã lọt vào tai của hắn. "Để ta xem thử các ngươi rốt cuộc giở trò gì nào." Trương Nhược Trần khóe miệng cười cười, bước chân đi ra khỏi nơi này. Thấy hắn vừa mới rời đi hoàng cung, một cái cung nữ liền lập tức tiến đến vương hậu ở lại cung uyển, đem tin tức truyền cho Hàn Thanh La. "Hắn rốt cuộc rời đi hoàng cung rồi. Thật sự là quá tốt. An bài một đội nhân mã, theo ta cùng xuất cung, đêm nay, chính là một vị thiếu niên thiên tài vẫn lạc chi dạ." Hàn Thanh La trong đôi mắt tản mát ra hàn quang, mỹ lệ khóe miệng lộ ra một chút nụ cười tà dị. Lúc này, Trương Nhược Trần nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, chính là Bát Vương tử Trương Tế cùng Xích Vân Tông Tông chủ con gái Đan Hương Lăng. Bọn hắn cũng tới đến Minh Văn Công hội bên ngoài. Cuối năm khảo hạch về sau, Bát Vương tử trong vương cung địa vị, rớt xuống ngàn trượng. Hắn mẹ đẻ Tiêu Phi bị đánh nhập lãnh cung, đồng thời, hắn cũng thay đổi thành chính vị vương tử bên trong tu vi thấp nhất một cái. Tại song trọng đã kích phía dưới, bác vương tử liền không gượng dậy nổi. Hôm nay, hắn là cùng đi Đan Hương Lăng cùng đi đến Minh Văn Công hội bái sư, muốn trở thành tá ân nhị phẩm luyện khí sư đệ tử. Võ đạo thiên phú, hắn không sánh bằng Trương Nhược Trần. Thế là, hắn liền muốn thông qua cách thức khác, siêu việt Trương Nhược Trần, một lần nữa vãn hồi địa vị của mình. Đan Hương Lăng thật ra cũng không muốn đi, nhưng nghĩ đến nàng cũng muốn có sức mạnh để giúp đỡ phu quân nàng nên mới tới đây bái sư học đạo, nàng tin chắc mình sẽ được nhận làm đồ đệ. Bác vương tử mẫu thân Tiêu Phi, đã từng liền là Xích Vân Tông đệ tử, chính là Xích Vân Tông tông chủ sư muội. Cho nên, bác vương tử mới có thể gọi Đan Hương Lăng vì sư muội. Trương Tế nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ của Đan Hương Lăng, so với lúc trước còn đẹp hơn rất nhiều làm hắn có chút chìm đắm, nhất định phải chiếm lấy được nàng. Vì không có ý phục che giấu nên dung nhan lộ ra, đi ngoài đường mọi người như bị nhan sắc thu hút, làm Trương Nhược Trần vỗ vỗ cái trán. Lúc đó quên mất đưa cho nàng một bộ y phục hay. Ngày mới tốt lành nha anh em. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 20. Tại Trương Nhược Trần nhìn thấy bác vương tử cùng Đan Hương Lăng thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy đứng tại Minh Văn Công hội bên ngoài Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, bác vương tử trong lòng liền 10 phần tức giận, cười lạnh nói. Cửu đệ, ngươi bây giờ không phải võ học kỳ tài sao? Ngươi đến Minh Văn Công hội làm gì? Ta đến đây để mua một số thứ, còn ngươi đến đây để làm gì? Thôi các ngươi cứ tự nhiên, ta còn có việc. Nghe Trương Nhược Trần đang trả lời mình, rồi đi vào bên trong không nói chuyện tiếp, bác vương tử lập tức khó chịu, đây là đang khinh thường hắn sao? Trương Nhược Trần đang bước đi thì sau lưng, truyền tới một 10 phần ôn nhu dễ nghe thanh âm. Cửu vương tử điện hạ, chờ một chút. Trương Nhược Trần dừng bước lại, xoay người, hướng về đi tới Đan Hương Lăng nhìn thoáng qua, giả vờ nói. Ngươi là? Xích Vân Tông, Đan Hương Lăng. Cửu vương tử điện hạ tại cuối năm khảo hạch thời điểm, thật là làm cho Hương Lăng mở rộng tầm mắt, lấy hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, lại có thể đánh bại hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả. Nếu là có cơ hội, Hương Lăng rất hy vọng có thể cùng cửu vương tử điện hạ cùng một chỗ giao lưu võ học. Đan Hương Lăng thản nhiên hướng Trương Nhược Trần đi qua, trên thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm có thể làm người khác khó có thể cưỡng lại, nàng trong mắt mang theo vài phần thần sắc mong đợi. Hửm! Đã có phu quân rồi còn đứng gần nam tử khác như vậy, còn tản mùi thơm nữa chứ, thật là, không biết nói là nàng đang giả bộ hay là ngây thơ thật đây, xem ra phải dạy dỗ nàng lại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Là Cao Quý Vân võ quận quốc thiếu niên một đời tứ đại mỹ nhân một trong, Đan Hương Lăng dáng dấp hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ lệ, lông mày như lá liễu, lông mi vừa dài lại vểnh lên, ngũ quan 10 phần tinh xảo, đơn giản tựa như là tạo vật chủ tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Lại được thêm dưỡng nhan đang phụ trợ vẻ đẹp nàng hiện tại tăng gấp 3. Trên mặt của nàng lập tức hiện ra ôn nhu tiếu dung, thanh âm 10 phần êm tai mà nói. Cửu vương tử điện hạ, Hương Lăng là đến Minh Văn Công hội bái sư, dự định học tập luyện khí thuật. Ngươi đây, hửng bái sư, của ta đây là thần cấp luyện khí sư sao nàng không hỏi, lại muốn làm đệ tử của cái tên cùi bắp trong kia. Bất quá vẫn lựa lời mà nói. Ta có quen với một người bạn, hắn cũng biết luyện khí thuật, nếu Hương Lăng cô nương không chê, ta có thể giới thiệu. Trương Nhược Trần nói. Thật vậy sao, tốt quá, khi nào thì đi vậy? Đan Hương Lăng mỉm cười xinh đẹp như hoa đáp. Đợi một lát. Ta vào mua một chút đồ sau đó đi liền. Trương Nhược Trần nói rồi liền đi vào bên trong Minh Văn Công hội, sau một lát rồi rời đi, phía ngoài Đan Hương Lăng vẫn ở đó chờ, mà bác vương tử đã biến đâu mất, có lẽ là đi vào bái sư rồi. Được rồi, đi theo ta. Trương Nhược Trần nắm lấy tay Đan Hương Lăng dẫn đi, thì ánh mắt nàng lóe lên một chút tức giận, hất tay hắn ra nói. Cửu vương tử xin ngươi tự trọng, ta đã có hôn phu rồi. Thật có lỗi. Thế là Trương Nhược Trần đi trước, nàng cũng đi theo sau tới một khu rừng hẻo lánh, phía sau Đan Hương Lăng cảm thấy có cái gì đó không hợp lý nhưng vẫn đi theo. Đến một căn nhà gỗ ở sâu bên trong khu rừng, nhìn rất là bình thường. Tới rồi, đợi chút ta đi gõ cửa. Nói rồi Trương Nhược Trần đi tới trước cửa gõ nhẹ ba cái. Cộc, cộc, cộc. Giang huynh, là ta Trương Nhược Trần đây, mau mở cửa. Bên trong có tiếng đáp lại. Đợi một lát. Đang Hương Lăng ở một bên nghe âm thanh thì trái tim nhảy lên vài cái, không lẽ. Nàng dường như đã đoán được âm thanh này của ai nhưng vẫn không chắc chắn cho lắm, cho tới khi cánh cửa được mở ra. Một thanh niên anh tuấn với bộ y phục màu trắng không dính chút bụi trần xuất hiện, trên tay cầm một thanh kiếm hình như vừa mới luyện xong, nhìn thấy Trương Nhược Trần hắn nói. Ngươi không có việc gì hay sao, lại tới đây. Ta đây cũng có việc, bất quá có người muốn học luyện khí nên ta dắt tới gặp ngươi, nhìn ngươi cô đơn cũng lâu rồi nên tìm một đồ đệ cho đỡ vất vả, có người mà trò chuyện. Trương Nhược Trần cười cười nói rồi chỉ về một nữ nhân xinh đẹp gần đó. Theo Hương Giang Thiên đưa mắt nhìn lại thì lấy Đan Hương Lăng, nữ nhân của hắn. Được rồi, để ta xem như thế nào, ngươi đi được rồi. Giang Thiên dường như không muốn nói chuyện với Trương Nhược Trần thêm tí nào. Đừng nóng mà, có gì từ từ nói, thôi ta cũng có việc nên không quấy rầy huynh nữa, tạm biệt. Trương Nhược Trần nói xong xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Đan Hương Lăng thì thấy mặt mày nàng đỏ ửng, chắc do ngại ngùng khi thấy trai đẹp đây mà, cười cười nói. Hương Lăng cô nương cố gắng mà trở thành đệ tử của người ta đi nhé, huynh ấy giỏi lắm đây. Đan Hương Lăng có chút tức cười, đó nào phải người lạ mà là phu quân của nàng, bất quá nàng không biết chỗ ở của hắn. Hiện tại duyên phận đưa đẩy để nàng được gặp lại có chút vui, nhưng nàng đâu biết là, mọi thứ đã trong kế hoạch hết rồi.